Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. 610. Giang Khải đầu hàng. Giang Khải đánh cú điện thoại đầu tiên là cho Lữ Lễ Khiêm. Trước đó bộ đội của hắn phát sinh bất ngờ làm phản, cho đến bây giờ, lúc đầu hắn cái kia quân đoàn mở rộng về sau có mấy trăm ngàn người, hiện tại chính là còn lại không đến 20 ngàn người, phần lớn người đều chạy. Bởi vì Lữ Lễ Khiêm những bộ đội kia sĩ quan cơ sở đều là rất hồ hảo, rất quen thuộc, đối với hồ hảo cũng hiểu rất rõ, cho nên bộ đội của hắn là chạy nhiều nhất. Tư lệnh tốt. Lữ Lễ Khiêm nhận được điện thoại của Giang Khải về sau, lập tức đối Giang Khải hỏi khá hơn. Ừ, người bên kia hiện tại thế nào? Giang Khải mở miệng hỏi. Còn có thể thế nào, liền còn lại chút bộ đội như thế, một tập bộ đội cũng một tập không đến, nếu như cưỡng ép thu thập binh sĩ, đến lúc đó còn không biết lúc nào lại phát sinh một lần đâu. Lữ Lễ Khiêm tại điện thoại bên kia đối Giang Khải phàn nàn nói. Ừ kia ngươi đối tương lai của chúng ta có ý kiến gì hay không ạ? Giang Khải tiếp tục hỏi. Ý nghĩ, ý tưởng gì, hiện tại hoàng đế bên này bộ đội đều xuất hiện tình huống như vậy, quân bộ cùng hoàng đế bên kia cũng không có động tĩnh truyền đến, không biết phía trên là nghĩ như thế nào, tư lệnh, chúng ta muốn là tiếp tục như vậy, chính là chờ chết. Lữ Lễ Khiêm tại điện thoại kia vừa mở miệng nói. Ừ, đúng là chờ chết, như vậy. Ngươi cứ như vậy cam tâm chờ chết, cái gì cũng không làm. Giang Khải tiếp tục thăm dò mà hỏi. Tư lệnh, ngươi cái này trong lời nói có hàm ý a? Tư lệnh, mời nói thẳng. Lữ Lễ Khiêm nghe xong cảm giác Giang Khải là trong lời nói có hàm ý. Ừ, hồ hảo cho ta 3 ngày thời gian, nếu như chúng ta nguyện ý đầu hàng, như vậy hắn sẽ thả chúng ta một con đường sống. Nhưng tiếp tục làm sĩ quan kia liền đừng nghĩ, chỉ có thể nói, chúng ta có thể tại hồ hảo bên kia an toàn sinh hoạt là được, hôm nay đã là ngày cuối cùng. 2 ngày này, các ngươi cũng không có người đề cập với ta chuyện này, mà ta đây, hiện tại cũng phải trả lời hồ hảo bên kia, nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, ta liền cho hồ hảo bên kia liên lạc một chút. Giang Khải mở miệng nói ra. Cái gì, đầu hàng hồ hảo? Được a, đương nhiên đi. Còn đánh trận chiến gì rồi? Hiện tại bộ đội của chúng ta đều muốn chạy hết. Lữ Lễ Khiêm mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng đi đúng không? Giang Khải nghe được trong lòng cũng là thở dài một hơi. Đương nhiên đi, thực ra tư lệnh, chúng ta đều lên cái kia Liễu Ngọc Tử làm. Nếu là biết như thế, chúng ta ngay từ đầu liền đứng tại hồ hảo bên kia tốt biết bao nhiêu. Hiện tại làm sao cũng có thể thu hoạch được hồ hảo ủng hộ, chúng ta còn có thể tiếp tục bảo trì bộ đội của chính chúng ta. Mà bây giờ, nếu là đầu hàng, chúng ta liền không khả năng tiếp tục mang binh đánh giặc, cũng không có khả năng tiếp tục trưởng khống bộ đội. Bất quá, cũng không có cách nào, hồ hảo là không thể nào để chúng ta tiếp tục trưởng khống bộ đội. Có thể lý giải. Tư lệnh ta đồng ý đầu hàng. Lữ Lễ Khiêm mở miệng nói ra. Ừ tốt, vậy ta liên lạc một chút quân đoàn trưởng khác, nếu như bọn hắn đều đồng ý, ta liền cùng hồ hảo bên kia liên lạc một chút. Giang Khải khẽ gật đầu nói. Tất cả mọi người sẽ đồng ý, thế cuộc bây giờ đã sáng suốt, nếu như hồ hảo một lòng muốn xưng đế, như vậy hiện tại bệ hạ là tuyệt đối không ngăn cản được. Lữ Lễ Khiêm tiếp tục nói với Giang Khải, Giang Khải đương nhiên biết điểm ấy. Mà lúc này hồ hảo, hiện tại ngay tại Đông Sa tỉnh bên này, hướng mặt phía Bắc, chính là Loan Đông tỉnh, liên quân ở chỗ này bố trí lượng lớn bộ đội phòng ngự bộ đội hồ hảo Bắc Thượng. Mà lại, trước đó từ Đông Nam bên này thành công rút lui tới 300 ngàn bộ đội, cũng bố trí đến Loan Đông tỉnh, đồng thời, phía Đông khu vực liên quân cất đặt bộ đội, hiện tại cũng đại bộ phận điều động Loan Đông tỉnh. Hảo ca, chúng ta tham mưu tổng kết một chút tình huống bây giờ, phát hiện liên quân bên này hết thảy có 33 cái quân đoàn bộ đội, bộ phận quân đoàn biên chế không phải đủ quân số, tổng binh lực đại khái là 150 ngàn. Mà lại, hiện tại chúng ta đối với liên quân bên kia viện quân lúc nào tới cũng không biết, bất quá, bây giờ tại Loan Đông tỉnh phía sau Đông Cố tỉnh, Đông Tường tỉnh còn có chính Đông tỉnh ba cái địa phương đều có chúng ta đặc chủng đoàn thấm vào, không ít thành phố đã gây dựng bộ đội vũ trang, hiện tại đang cùng vây quanh liên quân kịch chiến. Vương Nhiêu đi đến bên cạnh Hồ Hạo, nói với Hồ Hạo: rất tốt, muốn chính là như vậy hiệu quả. Ngay lập tức liên hệ Đồng Kỳ Bằng, mệnh lệnh hắn, phân ra một nửa đặc chủng đoàn bộ đội, lập tức tiến về phía đông bên kia, ta muốn bọn hắn ở bên kia mau chóng phát triển bộ đội, sau đó tập kích quấy rối bộ đội, trước nhiễu loạn phía sau bọn họ lại nói. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng: minh bạch. Đằng sau một cái tham mưu mở miệng nói ra: Hảo ca, không thể không nói, các huyên đệ của đặc chủng đoàn sức chiến đấu thật chính là vô cùng lợi hại, lấy một địch trăm đều là phi thường có khả năng, hiện tại thế mà còn tại những thành phố kia bên trong phát triển bộ đội, có thế mà còn phát triển đến 3-4 ngàn người. Đây chính là một đoàn A, mấy ngày, lại có thể lấy tới nhiều vũ khí như vậy, thật không dám nghĩ. Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hạo nói: đối với đặc chủng đoàn tác dụng toàn quân bộ đội đều biết. Mặc kệ là tại Lý Kình Tùng tiến công Tây Bắc bên kia, hay là nói hiện tại Hồ Hảo bên này tiến công phía đông bên này, đặc chủng đoàn binh sĩ đều là phát huy tác dụng cực lớn. Đặc chủng đoàn binh sĩ, vốn chính là xem như sĩ quan đến bồi dưỡng, liền bọn hắn phóng tới bộ đội phổ thông bên trong, làm một cái tiểu đoàn trưởng hay là không có vấn đề. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Vương Nhiêu: tiểu đoàn trưởng, Hảo ca, vậy theo ngươi nói như vậy, hiện tại đặc chủng đoàn tính đến lão binh tân binh tổng lại vượt qua hơn 5.000 người, vậy thì hơn 5.000 cái tiểu đoàn trưởng, một cái tiểu đoàn trưởng mang binh 800 cái, là có thể mang ra 4 triệu bộ đội. Vương Nhiêu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo nghe được, khinh bỉ nhìn xem Vương Nhiêu. Không phải như vậy tính. Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Tất cả đều là tiểu đoàn trưởng đánh trận, đoàn trưởng sư trưởng quân đoàn trưởng đâu? Phía dưới đại đội trưởng đâu còn 4 triệu? Hồ Hảo nói với Vương Nhiêu. Ta biết, ta nói là bọn hắn có thể khống chế 4 triệu bộ đội. Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái kia ngược lại là bọn hắn khẳng định không có vấn đề, bởi vì đặc chủng đoàn tác chiến, nuôi dưỡng bọn hắn một chút chiến lược ánh mắt, biết lúc nào nên xử lý trước cái gì, lưu lại cho mình đường lui, đồng thời cũng biết đánh địa phương nào, có thể đem quân địch đánh đau, điểm ấy là chúng ta rất nhiều quan quân bình thường không cụ bị năng lực. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu thừa nhận nói. Báo cáo, Giang Khải tư lệnh bên kia gọi điện thoại tới. Lúc này, một cái tham mưu nói với Hồ Hảo. Lấy tới đi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói với tham mưu kia. Rất nhanh tham mưu kia liền đưa điện thoại cho Hồ Hảo. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại lên nói. Hồ Hảo a, ta là Giang Khải, là như thế này, ta mấy ngày nay cùng phía dưới những quân quan kia thương lượng một chút, bọn hắn đều đã đồng ý đầu hàng, chính là có một chút lo lắng. Giang Khải ở bên kia nghe được Hồ Hảo, lập tức nói. Ngươi nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Bọn hắn lo lắng bộ đội của mình không có, ngươi có thể hay không thu được về tính sổ sách còn có là được. Bọn hắn tại khống chế của ngươi khu phía dưới, có thể hay không cam đoan an toàn của bọn hắn. Giang Khải ở bên kia mở miệng hỏi. Ta không biết giết bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra, cái khác không có nhiều lời. Minh bạch, cảm ơn ngươi, Hồ Hảo, ta chờ một chút liền sẽ tuyên bố đầu hàng. Chờ bộ đội của ngươi tới đón thu bộ đội của chúng ta, bao quát ta hiện tại những này khu vực. Mặt khác, cá nhân ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Giang Khải đầu tiên là cảm kích nói đến đằng sau có chút cô đơn. Ngươi nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với hắn. Có thể hay không tại Lạp Đặc thì tìm cho ta một cái tiểu viện, ta là ở chỗ này sinh hoạt, đám tử đệ kia của ta, làm phiền ngươi cũng an bài cho ta một chút, ngủ ở chỗ nào không có quan hệ, chỉ cần có cà lăm là được, về sau bọn hắn dựa vào chính mình. Giang Khải nói với Hồ Hảo, không có vấn đề, các ngươi muốn ngủ ở chỗ nào đều được, ta bên này đều sẽ an bài cho các ngươi tốt, mặt khác, hiện tại trước không được tuyên bố các ngươi đầu hàng, bộ đội của các ngươi, với ta mà nói, ban đêm, ta sẽ ra lệnh cho ta 4 cái quân đoàn bộ đội, đi đến các ngươi bên kia, bộ đội của ngươi cũng muốn bắt đầu tập kết. Hồ Hảo mở miệng nói, tập kết, phải tác chiến. Giang Khải nghe được, giật mình hỏi, không sai, ngươi cùng những quân đoàn trưởng kia, sư trưởng nói, Hồ Hảo ta cho bọn hắn một cơ hội, dám ra chiến trường, Hồ Hảo ta sẽ cho bọn hắn chức quan, đương nhiên căn cứ năng lực đến, có năng lực. Đoàn trưởng ta có thể để hắn làm sư trưởng, không có năng lực quân đoàn trưởng ta sẽ để bọn hắn làm đại đội trưởng, đến nỗi có làm hay không, đó là bọn họ muốn cân nhắc. Hồ Hảo nói với Giang Khải, ngươi muốn đánh liên quân từ ta bên này xuất kích công kích liên quân phía đông. Giang Khải mở miệng nói ra, không sai, có dám hay không? Hồ Hảo khẽ gật đầu cầm điện thoại nói, ngươi chỉ huy. Giang Khải tiếp tục hỏi, ta chỉ huy. Hồ Hảo trả lời nói, dạ, ta lập tức để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chỉ huy, ta nghĩ, không có người sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này, bao quát ta. Giang Khải có chút cao hứng nói, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà lại cho bọn hắn cơ hội như vậy. Có Hồ Hảo chỉ huy, bọn hắn liền dám đối phó phía đông bộ đội, bởi vì đến lúc đó, bọn hắn chính là bộ đội Hồ Hảo, như vậy giải cứu ra những dân chúng kia, Hồ Hảo khẳng định sẽ đưa lương thực ra ngoài. Căn cứ mấy ngày gần đây nhất Hồ Hảo bên kia vệ tinh Internet phát đưa tin toàn dân chúng Đông Linh Quốc đều biết, Hồ Hảo phái ra mấy chục ngàn chiếc xe tải lớn. Vận chuyển lương thực đến Đông Nam khu vực đi, bên kia dân chúng đều là phân đến lượng lớn lương thực, nói cách khác bên kia dân chúng mấy tháng lương thực đều đã có. Cho nên, Giang Khải nghe nói Hồ Hảo cho cơ hội như vậy, hắn đương nhiên cao hứng. Được, cùng những quân đoàn trưởng kia, sư trưởng đoàn trưởng nói cho tướng sĩ phía dưới, Hồ Hảo ta cho bọn hắn cơ hội chứng minh bản thân, muốn lên, lên, không muốn lên. Hồ Hảo ta không miễn cưỡng, có thể cởi quân trang. Hồ Hảo nói với Giang Khải, tốt, cảm ơn. Giang Khải nói với Hồ Hảo, mà Hồ Hảo thì là cúp điện thoại. Giang Khải đối với Hồ Hảo như thế, hoàn toàn không ngại. Hắn biết trước kia Hồ Hảo mặc dù là bộ hạ của mình, nhưng là hiện tại Hồ Hảo đã là hắn ngưỡng vọng tồn tại, có thể cho bọn hắn cơ hội như vậy, hắn đã rất cảm kích. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngu, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 611, 611, mấu chốt một trận chiến. Hồ Hảo nhận được điện thoại của Giang Khải bên kia nói đồng ý đầu hàng, bất quá Hồ Hảo không để bọn hắn hiện tại liền tuyên truyền tới, bởi vì Hồ Hảo đối với Giang Khải bên kia bộ đội còn có những tính toán khác. Hồ Hảo cúp điện thoại của Giang Khải về sau, Vương Nghiêu thì là đứng ở nơi đó, có chuyện muốn nói với Hồ Hảo. Có cái gì ngươi liền nói, không cần như thế. Hồ Hảo nhìn một chút Vương Nghiêu. Hảo ca, làm gì cho Giang Khải bọn hắn cơ hội như vậy à, bọn hắn khẳng định lên a, có bộ đội của chúng ta tại làm hậu thuẫn, tăng thêm bọn hắn những thế gia kia đều là sư trưởng quân đoàn trưởng, bọn hắn khẳng định dám đi đánh, đến lúc đó, bọn hắn không lại khống chế những bộ đội kia sao? Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo hỏi. Ai nói bọn hắn còn có thể khống chế bộ đội? Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem Vương Nghiêu hỏi. Ngươi hiện đang cho bọn hắn cơ hội, không phải liền là để bọn hắn có chiến công, ngươi không cho bọn hắn bộ đội, chẳng phải càng khó nói rồi. Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Có chiến công. Chiến công là muốn ở tiền tuyến liều đi ra, là muốn dẫn lấy bộ đội giết ra tới, nếu như bọn hắn hay là giống như kiểu trước đây núp ở phía sau, chính là mệnh lệnh bộ đội phía dưới đi giết. Bọn hắn có cái gì chiến công, bọn hắn coi ta là đồ đần sao? Lại nói, giữ lại bọn hắn ta còn hữu dụng, hiện tại chúng ta còn không biết liên quân bên kia sẽ có bao nhiêu viện quân tới, ta đoán chừng không thể thiếu, nhưng là, chỉ cần chúng ta xử lý cái này một đợt liên quân. Ta nghĩ đằng sau liền không có bao nhiêu liên quân dám ở chúng ta bên này đổ bộ, muốn đánh thì là phương Bắc bên kia uy hiếp, bọn hắn một khi xử lý chúng ta mặt phía Bắc những quốc gia kia. Ta đoán chừng bọn hắn mới sẽ tiếp tục hướng chúng ta bên này đánh tới, hiện tại những này đặc sứ đã qua tới, bọn hắn chính là đến thỉnh cầu viện quân của chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hắn biết tiếp xuống một trận chiến, muốn đặt vững Đông Linh quốc rốt cuộc có thể hay không thu phục quốc thổ khả năng, nếu như đánh thắng, liên quân khẳng định không muốn tới đụng mình khối này xương cứng, đoán chừng sẽ ngược lại đánh quốc gia khác đi. Nếu như thua, như vậy Đông Linh quốc liền thật phiền toái, liên quân sẽ còn tiếp tục tiến công, thậm chí gia tăng càng nhiều bộ đội, mà Hồ Hảo nhất định phải vì một trận làm chuẩn bị. Hảo ca, liên quân tới chúng ta liền đánh a, hiện tại chúng ta cũng không ít bộ đội, dựa theo tư lệnh bên kia quy hoạch, hiện tại chúng ta tại Đông Nam bên này cần mở rộng mười mấy cái quân đoàn đâu, mỗi cái quân đoàn theo ít nhất 100.000 người, chúng ta cũng có thể làm ra mấy triệu bộ đội. Vương Nghiêu không quan tâm nói. Hồ Hảo nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là nhìn lấy địa đồ. Hảo ca, ta nói sai. Vương Nghiêu đứng tại Hồ Hảo đằng sau hỏi. Tân binh bộ đội, không được huấn luyện, không được tham gia thực chiến a. Hồ Hảo tức giận nói. Hiện tại hắn tâm tư là đặt ở như thế nào đột phá Loan Đông tỉnh. Thực ra muốn đột phá Loan Đông tỉnh rất đơn giản, nhất là bây giờ bộ đội Giang Khải đã đầu hàng. Mà Giang Khải khống chế mấy tỉnh kia khu vực, đúng lúc là cùng Loan Đông tỉnh phía sau mấy cái tỉnh giáp giới. Hồ Hảo hoàn toàn có thể mệnh lệnh bộ đội từ Giang Khải bên kia vây quanh Loan Đông tỉnh đằng sau đi, xử lý bộ đội của bọn hắn. Bất quá, Hồ Hảo hiện tại không muốn như thế đánh. Như thế đánh, đến lúc đó viện quân liên quân bộ đội đến đây, liền sẽ để thực lực của mình hoàn toàn bại lộ tại liên quân trước mặt. Thay vì như thế, không bằng trước giấu một tay, chờ viện quân liên quân đến lại nói. Hiện tại Hồ Hảo nghĩ đến chính là mệnh lệnh đặc chủng đoàn bộ đội thẩm thấu đi qua, đến phía đông bên kia đi một tập đội du kích. Mặc dù nhìn xem mỗi tòa thành thị bộ đội không nhiều, nhưng là tụ lại cũng không ít. Mà lại có thể bảo hộ dân chúng, đồng thời cũng có thể yểm hộ chính diện tiến công, đồng thời còn có thể lấy tới lão binh bộ đội, có thể tiến vào đội du kích ở trong người, khẳng định là lão binh xuất ngũ, bất quá, những lão binh này chính là không có đi lên chiến trường. Mà tiến vào đội du kích, giết qua liên quân, như vậy những người này liền là chân chính lão binh, một tòa thành thị mấy ngàn người, tụ lại, chính là mấy trăm ngàn quý đạo bộ đội, cũng có thể trở thành Hồ Hảo trợ lực. Lúc này, tại Thấm Thành bên kia, A Sắc Tề hiện tại cũng rất buồn rầu, lúc đầu nghĩ đến có thể dùng Đông Nam khu vực, ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo nửa tháng trở lên, thế nhưng là không nghĩ tới. Không tới 5 ngày, Đông Nam mấy cái tỉnh tất cả đều mất đi, so với bọn hắn chiếm lĩnh những này tỉnh tốc độ còn nhanh hơn. Hiện tại, viện binh quân đoàn bộ đội còn chưa tới, mà lại cho dù là đến, mỗi ngày cũng chỉ có thể tới 200.000 bộ đội, dù sao những địa phương khác thì là cần đổ bộ tác chiến, không có khả năng đem tất cả thuyền vận tải đều đưa đến bên này. Mà tới đây bên cạnh bộ đội tăng viện đại bộ phận đều là tân binh bộ đội, từ đơn binh sức chiến đấu tới nói, khẳng định không phải bộ đội Hồ Hảo đối thủ, tăng thêm Hồ Hảo người này năng lực chỉ huy cực mạnh, hắn lo lắng, mỗi ngày đi lên 200.000 còn chưa đủ tiêu hao. Tư lệnh, vừa rồi bộ liên hợp tham mưu bên kia phát tới tình báo, nói là bộ đội Hồ Hảo hiện tại đã tại Loan Đông tỉnh mặt phía nam tập kết, tùy thời có khả năng tiến công Loan Đông tỉnh. Mặt khác, căn cứ chúng ta phi cơ trinh sát lấy được tình báo, Hồ Hảo tại Loan Đông tỉnh mặt phía nam bộ đội, tổng binh lực khả năng vượt qua 2 triệu, bộ tham mưu nhắc nhở chúng ta, phải chú ý Hồ Hảo đột nhiên phát động công kích. Một cách tham mưu tiến đến, nói với A Sắt Tề. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu, đối tham mưu kia khoát tay một cái, tham mưu kia đứng nghiêm chào về sau, liền đi ra ngoài. Quá nhanh, nhanh để cho người ta không dám tưởng tượng, 5 ngày, diệt trừ chúng ta thành công bộ đội rút lui, chúng ta tại Đông Nam bên kia còn có tại mặt phía Nam quân doanh bên kia bộ đội, cộng lại 210 vạn, tất cả đều bị bộ đội Hồ Hảo tiêu diệt, hơn 2 triệu bộ đội A. A Sắt Tề thống khổ nói. Mà Uy Đặc Lực thì là ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, hắn biết Á Sắt Tề làm như vậy là vì cho những quốc vương kia nhìn, muốn để những quốc vương kia biết Á Sắt Tề là có năng lực đi đồ sát rơi toàn bộ dân chúng Đông Linh Quốc, cho nên những quốc vương kia đáp ứng cho hắn làm 5 triệu viện binh quân đoàn bộ đội, xử lý Hồ Hảo. Mà nếu như dựa theo bình thường hành động quân sự tới nói, nếu như lúc này cùng Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố, như vậy bộ đội Hồ Hảo không có khả năng nhanh như vậy ăn hết liên quân hơn 2 triệu bộ đội. Chiến đấu trên đường phố khó khăn nhất đánh, muốn phải nhanh chóng xử lý một cách trong thành thì ẩn tàng quân địch, vậy sẽ phải đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tư lệnh tiếp xuống, ngươi có kế hoạch gì? Uy Đặc Lực mở miệng hỏi. Ngươi có đề nghị gì sao? Ta biết trước đó muốn là dựa theo đề nghị của ngươi đánh, hiện tại Hồ Hảo khả năng còn tại Nam Trực tỉnh cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, hắn không có khả năng có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh toàn bộ Đông Nam khu vực. A Sắt Tề nghe được Uy Đặc Lực mà nói về sau, liền hỏi ngược lại Uy Đặc Lực. Tư lệnh, hiện tại đề nghị là, chúng ta cách này hơn 1 triệu bộ đội, tại dài như vậy phòng tuyến lên, khẳng định là ngăn không được bộ đội Hồ Hảo. Bộ đội Hồ Hảo, mặc kệ là từ trang bị bên trên, hay là từ binh sĩ đơn binh năng lực tác chiến phía trên. Còn có bọn hắn sĩ quan cơ sở chỉ huy năng lực lên, chúng ta cũng không là đối thủ, mà viện quân của chúng ta, muốn tới sau thiên hạ buổi trưa mới có thể lần đầu tiên đổ bộ. Ngươi cho rằng Hồ Hảo sẽ chờ đến đằng sau buổi chiều mới sẽ động thủ sao? Ta đoán chừng bọn hắn buổi tối hôm nay liền sẽ động thủ. Hồ Hảo nóng lòng nghĩ cách cứu dân chúng phía đông, hắn sẽ không chờ. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nói với Á Sắt Tề. Ta biết, ngươi nói những cái kia ta đều biết. Ta muốn hỏi ngươi là, ngươi có cái gì tốt hơn đề nghị sao? Ta đương nhiên biết, chúng ta tiền tuyến những bộ đội kia là ngăn không được bộ đội Hồ Hảo, nhưng là ngăn không được, chúng ta cũng muốn cản, cũng không thể để Hồ Hảo rất nhanh khống chế chúng ta toàn bộ phía đông tiếp lấy uy hiếp được khu Đông Bắc. Một khi bộ đội Hồ Hảo khống chế Đông Bắc, ngươi ngẫm lại xem trung vực quốc gia khác có thể hay không tới thỉnh cầu Hồ Hảo hỗ trợ. Căn cứ chúng ta biết đến tin tức, hiện tại trung vực phía đông mấy cái quốc gia thế nhưng là đều phái ra đặc sứ đến Đông Linh Quốc tới, bọn họ có phải hay không tìm đến Hồ Hảo, chúng ta căn bản không biết. Thế nhưng là, ai dám phủ nhận bọn hắn không phải tìm đến Hồ Hảo đây này? A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói, Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ có gì tốt đề nghị sao? A Sắt Tề tiếp tục xem Uy Đặc Lực hỏi. Từ bỏ khu phía đông, bộ đội toàn diện triệt thoái phía sau, giữ vững khu đông bắc, như thế chúng ta mới có đầy đủ bộ đội, giữ vững đông bắc. Nếu như tại khu phía đông cùng bộ đội Hồ Hảo quyết chiến chúng ta ăn thiệt thòi, mà tại đông bắc bên kia cùng Hồ Hảo đánh tiêu hao chiến, ta nghĩ Hồ Hảo đường tiếp tế sẽ kéo cực kỳ dài. Một cách khác là được, Hồ Hảo khống chế khu vực lớn hơn, ta nghĩ hoàng đế của bọn hắn còn có những thế gia kia là không biết cho phép Hồ Hảo khống chế như thế lớn diện tích bên ngoài bây giờ đều thịnh truyền. Hồ Hảo có khả năng sẽ xưng đế, một khi Hồ Hảo xưng đế, hiện tại Đông Linh Quốc hoàng đế khống chế những khu vực kia chính là bị Hồ Hảo cho bao vây. Ngươi nói, hoàng đế của bọn hắn còn có những thế gia kia sẽ chết tâm sao? Chỉ cần chúng ta tại Đông Bắc kiên trì một đoạn thời gian, ta nghĩ Đông Linh Quốc có thể sẽ bộc phát nội chiến. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nói với Á Sắt Tề. Từ bỏ khu phía Đông. Không được, cái này không được. Ném đi Đông Nam, hiện tại không ít quốc vương đều đối ta có ý kiến. Ta cho cam đoan của bọn hắn là đợi viện quân đến, ta khẳng định có thể đem những khu vực kia cho thu hồi lại. Lại nói, phía đông bên này mới vây quanh những thành phố kia không thời gian dài, mà lại hiện tại, các tòa thành thị đều xuất hiện đội du kích cho chúng ta vây quanh bộ đội mang đến không ít thương vong, thậm chí vòng vây của chúng ta bộ đội còn phát hiện bọn hắn lại có thể đưa lương thực đến thành thị bên trong đi. Một khi chúng ta từ bỏ phía đông, như vậy, chúng ta trước đó chấp hành kế hoạch liền tất cả đều báo hỏng. Chủ yếu nhất là, cái khác quốc vương là sẽ không đồng ý ta làm như vậy. A Sắt Tề nghe được, lập tức lắc đầu nói. Tư lệnh, ngươi tại khu phía đông cùng Hồ Hảo quyết chiến, nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi vừa rồi cũng đã nói, các tòa thành thị đều có đội du kích, lực chiến đấu của bọn hắn mặc dù không được, nhưng là có thể kiềm chế lại chúng ta lượng lớn bộ đội, mà lại một khi bọn hắn những cái kia đội du kích thành công chỉnh hợp đến cùng một chỗ trở lại chúng ta bên này sinh ra to lớn uy hiếp. Uy đặc lực nhắc nhở A Sát Tề nói. Bọn hắn làm sao lại hội tụ đến cùng một chỗ? A Sát Tề không tin nói. Vì cái gì không có khả năng, nếu như những này đội du kích người đều là Hồ Hạo phái tới đây này. Những này đội du kích vốn chính là tiếp nhận Hồ Hạo thống lĩnh đâu. Uy đặc lực ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại A Sát Tề một chút để A Sát Tề á khẩu không trả lời được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Độc kế. A Sát Tề hỏi Uy đặc lực bây giờ nên làm gì? Uy đặc lực đề nghị hắn từ bỏ phía đông thu nạp bộ đội, giữ vững đông bắc bên kia. A Sát Tề có chút không dám bởi vì đông nam khu vực mất đi đã để rất nhiều quốc vương bất mãn, nếu như khu phía đông cũng bị mất, hắn liền không tiện bàn giao, mà nói đến khu phía đông đội du kích sự tình. Uy đặc lực hỏi ngược lại A Sát Tề, ai dám khẳng định, những này đội du kích cũng không phải là bộ đội Hồ Hảo. Làm sao có thể, bộ đội Hồ Hảo bây giờ tại chính diện cùng chúng ta tác chiến, hắn làm sao có thể phái ra bộ đội đi ra. A Sát Tề nghe được, có chút không tin nhìn xem Uy đặc lực, hắn cảm giác Uy đặc lực có chút nói chuyện giật gân. Tư lệnh, ngươi không được quên, đông nam khu vực bên kia chưa từng xuất hiện đội du kích, vì cái gì phía đông liền toàn diện bạo phát, mà lại căn cứ phía dưới những người kia hợp thành báo lên tin tức. Bọn hắn ngay từ đầu người cũng không nhiều, nhưng là sức chiến đấu là tương đương cường hãn, huấn luyện như thế có làm. Hơn nữa còn sẽ chỉ huy đội du kích tác chiến sĩ quan, là người bình thường có thể huấn luyện ra sao? Uy đặc lực nhìn xem A Sát Tề hỏi ngược lại. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, hiện tại những này đội du kích chính là Hồ Hảo phái qua người tới lãnh đạo. Đáng chết! A Sát Tề nghe được hắn kiểu nói này cũng cảm giác có điểm không đúng. Hầu như phía đông mỗi tòa thành thị, thậm chí bao gồm đông bắc bên kia bộ phận khu vực, đều có lượng lớn đội du kích tại hoạt động, mà lại ngay tại mấy ngày nay bạo phát. Bọn hắn sử dụng vũ khí, đại bộ phận đều là thông qua tập kích bộ đội của mình đến thu hoạch được vũ khí cùng đạn dược. Tư lệnh, phía đông khẳng định thủ không được, ta dám nói, ngươi muốn là muốn tựa ở Loan Đông tỉnh tập kết bộ đội cùng Hồ Hảo quyết chiến, khẳng định không được. Uy đặc lực ngồi ở chỗ đó, nhìn xem A Sát Tề nói. Hai ngày trước ngươi không phải nói như vậy. A Sát Tề mở miệng nói ra. Ta là không biết bộ đội Hồ Hảo thế mà lại nhanh như vậy toàn diện chiếm lính đông nam khu vực. Ta coi là, chúng ta đông nam khu vực những bộ đội kia, làm sao cũng có thể ngăn chặn Hồ Hảo một tuần lễ trở lên. Như thế, bộ đội viện quân của chúng ta vừa vặn nối liền chúng ta là có thể tiếp tục cùng Hồ Hảo tại khu phía đông đánh. Thậm chí nói, bộ đội viện quân của chúng ta có thể không ngừng chi viện Loan Đông tỉnh. Như thế khu phía đông những dân chúng kia, liền sẽ bị chết đói. Mà Hồ Hảo nói nhất định sẽ đi cứu dân chúng phía đông lời thề cũng sẽ trở thành một chuyện cười. Nhưng là bây giờ khu phía đông xuất hiện đội du kích. Mà bộ đội Hồ Hảo trước thời hạn 2 ngày toàn diện khống chế đông nam khu vực, nói cách khác, chúng ta tại Loan Đông tỉnh những điều kia bộ đội tại không có viện quân tình huống dưới, muốn đơn độc đối mặt bộ đội Hồ Hảo tiến công 2 ngày. Chúng ta là bộ đội phòng ngự còn không có bộ đội tiến công Hồ Hảo, mà Hồ Hảo muốn tấn công, liền sẽ tại mấy cái điểm tập kết lượng lớn bộ đội. Rất nhanh liền có thể đem bộ đội của chúng ta cắt đứt ra thành mấy khối đối bộ đội của chúng ta tiến hành vây quanh, đến lúc đó chúng ta những bộ đội kia sẽ bị diệt sạch. Mà chúng ta vừa rồi đổ bộ tới viện binh quân đoàn bộ đội, một cái bộ đội số lượng không nhiều, cái thứ hai bọn hắn sức chiến đấu không được, bọn hắn là bộ đội Hồ Hảo đối thủ sao? Chúng ta bây giờ cần thời gian. Trước đó là Hồ Hảo cần thời gian, hiện tại trái ngược, chúng ta so Hồ Hảo càng thêm cần thời gian, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể có được lượng lớn bộ đội cùng Hồ Hảo quyết chiến. dựa vào thêm dầu chiến thuật, là đánh không lại Hồ Hạo. Uy đặc lực ngồi ở chỗ đó đối A Sắt Tề giải thích. Đáng chết. A Sắt Tề nghe được, đứng lên, hiện tại hắn cũng buồn rầu, dù sao hiện tại bộ đội Hồ Hạo tiến công tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn làm phía sau mình không an toàn. Một khi không thể làm rơi Hồ Hạo, như vậy, những quốc vương kia khẳng định sẽ đối với mình có to lớn ý kiến, đến lúc đó mình cũng không phải là tư lệnh này. Tư lệnh, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp, ngăn chặn Hồ Hạo bộ đội chủ lực, khống chế lại Hồ Hạo đội du kích phát triển, vì bộ đội viện quân của chúng ta đến thắng thời gian. Uy đặc lực nhìn xem trong phòng làm việc tới lui lui đi tới Á Sắt Tề nói. Rút lui là không được, tuyệt đối không được, hiện tại chúng ta muốn làm chính là ngăn chặn thời gian, nhìn xem dùng biện pháp gì đến ngăn chặn thời gian. A Sắt Tề đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Không rút lui, chúng ta làm sao ngăn chặn thời gian? Uy đặc lực đứng ở nơi đó hỏi. Có biện pháp, khẳng định có biện pháp. A Sắt Tề dừng lại về sau kiên định nói. Uy đặc lực thì là nhìn xem hắn, không biết hắn có biện pháp nào. Tình huống bây giờ đã chuyển biến xấu thật nhanh, bộ đội Hồ Hạo thúc đẩy tốc độ, để hắn cảm thấy sợ hãi, tăng thêm Hồ Hạo khống chế Đông Nam khu vực. Nếu như cho Hồ Hạo thời gian, để Hồ Hạo chỉnh lý tốt Đông Nam khu vực chuyển bên kia, đến lúc đó, toàn bộ Đông Linh Đế Quốc cũng sẽ là Hồ Hạo. Ngươi nói, nếu như chúng ta bây giờ giải trừ đối thành phố vây quanh đổi Hồ Hạo cho chúng ta một tuần lễ, Hồ Hạo sẽ đáp ứng sao? A Sắt Tề mở miệng hỏi. Giải trừ đối những thành phố kia vây quanh. Tư lệnh. Ngươi cho rằng làm như vậy, những quốc vương kia đối ngươi sẽ không có ý kiến sao? Uy đặc lực nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem A Sắt Tề hỏi. Ta sẽ nói với bọn họ rõ ràng, khu phía đông bên này chúng ta vây quanh thời gian không dài. Tăng thêm có đội du kích tại, chúng ta muốn hoàn toàn chết đói những dân chúng kia, đó là không có khả năng. Nếu như chúng ta bây giờ giải trừ đối Hồ Hạo vây quanh, ngưng chiến một tuần lễ, chờ viện quân của chúng ta đến, lại cùng Hồ Hạo quyết chiến, ta nghĩ, Hồ Hạo lúc kia khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Một tuần lễ, chúng ta có thể đưa 1 triệu bộ đội đến bên này. Tăng thêm giải trừ vây quanh bộ đội, còn có từ khu đông bắc bên kia xuống tới bộ đội tăng viện, tổng binh lực liền vượt qua 3 triệu, chỉ cần có thể kiên trì mấy ngày, bộ đội của chúng ta liền càng nhiều. Ta nghĩ, đến lúc đó Hồ Hạo còn có thể hay không đứng vững gót chân, cũng là một cái vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể đem Hồ Hạo cho giết trở về. Tây Bắc bên kia cũng không cần lo lắng, Đông Hiển Quốc bên kia khẳng định sẽ điều động bộ đội tiếp viện Tây Bắc bên kia. Hạn chế bộ đội Hồ Hạo đi Tây Bắc bên kia phát triển. Chỉ cần trước khống chế lại bộ đội Hồ Hạo phát triển, sau đó đánh chúng ưu thế binh lực đối bộ đội Hồ Hạo triển khai tấn công mạnh, gia tăng không quân của chúng ta thực lực, dùng máy bay ném bom oanh tạc Hồ Hạo bên kia, ta nghĩ là có thể lấy được không sai hiệu quả. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực. Tư lệnh, ngươi ý nghĩ như vậy là tốt. Nhưng là Hồ Hạo có thể đáp ứng hay không đâu, hắn dựa vào cái gì đáp ứng chúng ta? Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nhìn xem A Sắt Tề hỏi. Vì cái gì không đáp ứng chúng ta, nếu như hắn không đáp ứng chúng ta liền mệnh lệnh bộ đội, vào thành bắt đầu đồ sát, từ khu đông bắc bắt đầu. A Sắt Tề cắn răng nói. Uy Đặc Lực nghe được trợn to mắt nhìn A Sắt Tề, một chiêu này thật độc buộc Hồ Hạo đồng ý. Hắn khẳng định sẽ đáp ứng, hắn không phải nói muốn cứu dân chúng sao? Được a, chỉ cần hắn ngưng chiến một tuần lễ, ta liền không đồ sát dân chúng, chờ chúng ta triệt để đánh bại Hồ Hạo, lại bắt đầu đồ sát. Nếu như không đồng ý, ta cũng không tin, ta tại các tòa thành thị đều có bộ đội, ta mệnh lệnh bộ đội của chúng ta vào thành đồ sát, Hồ Hạo hắn còn có thể ngăn cản. A Sắt Tề lạnh cười nói. Uy Đặc Lực nghe được. Không nói gì. Quyết định như vậy đi, ta trước cùng chúng ta bộ liên hợp tham mưu liên hệ, ta muốn để bọn hắn biết, nếu như không xử lý Hồ Hạo, Đông Linh Quốc vĩnh viễn sẽ không rơi xuống trên tay của chúng ta. Mà lại, Hồ Hạo sẽ để chúng ta xâm lấn toàn bộ trung vực mang đến phiền toái càng lớn, Hiện tại những đặc sứ kia đến Đông Linh Quốc, bọn hắn sẽ đi hay không Hồ Hảo bên kia, ai cũng không biết, cho nên xử lý Hồ Hảo mới là trọng yếu nhất. A Sắt Tề nói với Uy Đặc Lực. Sau đó bắt đầu ngồi xuống, chuẩn bị cho Bộ Liên Hợp Tham Mưu viết điện báo, hy vọng để bọn hắn đi thuyết phục những quốc vương kia, đợi lát nữa hắn cũng sẽ cho những quốc vương kia phát điện báo, để bọn hắn coi trọng Hồ Hảo, xử lý trước Hồ Hảo lại nói. Lúc này, tại Trương Đức Bưu bên kia, tiệc tối đã kết thúc, hôm nay không đàm phán chuyện quan trọng gì, Trương Đức Bưu chủ yếu là đưa bọn hắn đến dịch quán đi nghỉ ngơi, dịch quán chính là tại trong bộ chỉ huy, cùng nhà khách là cách nhau một bức tường, Liễu Ngọc Tử thì là ở tại sở chiêu đãi bên trong. Vừa rồi đem những đặc sứ kia đưa xong về sau, Tứ Bá Tước đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu: Trương Tư lệnh, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi đàm. Bởi vì những đặc sứ kia là khách mà Tứ Bá Tước bất kể nói thế nào thì là Đông Linh Quốc Bá Tước, cho nên cũng cần bồi tiếp Trương Đức Bưu đi đưa. Hiện tại đưa xong, Tứ Bá Tước liền hy vọng có thể cùng Trương Đức Bưu đàm một chút. Mà Liễu Ngọc Tử thì là đứng ở bên cạnh, hắn cũng không biết Tứ Bá Tước muốn cùng Trương Đức Bưu nói chuyện gì. Hiện tại, Trương Đức Bưu nghe được, nhìn một chút đồng hồ, mở miệng hỏi: hiện tại đã là 9 giờ tối nhiều. Vừa rồi một cái tham mưu kia một phần điện báo tới, đưa cho Trương Đức Bưu nhìn, là Hồ Hảo bên kia phát tới, dính đến chuyện của Giang Khải, cho nên tại tiệc tối phía trên Trương Đức Bưu không có bất kỳ cái gì biểu thị, muốn phải chờ tới tiệc tối kết thúc về sau, lại đi xử lý chuyện này. Đúng vậy, hiện tại, Trương Tư lệnh ngươi có chuyện đang bận. Tứ Bá Tước khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu: ừ, có chút chuyện khẩn cấp, như thế. Liễu tiên sinh, Tứ Bá Tước tới, ngươi liền bồi một chút, ta đại khái một giờ về sau, sẽ tới, bất quá, như thế có thể sẽ quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nhìn xem hai người bọn họ nói. Không sao, không quan hệ, chúng ta biết Trương Tư lệnh bề bộn nhiều việc, là ta quấy rầy. Tứ Bá Tước lập tức nói. Ừ, vậy dạng này, Liễu tiên sinh, ngươi bồi một chút. Trương Đức Bưu đối Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Liễu Ngọc Tử có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không phải Trương Đức Bưu thủ hạ. A, xác thực nói, hiện tại hắn hay là hoàng đế thủ hạ, coi như là cùng Tứ Bá Tước là cùng một bọn. Hiện tại Trương Đức Bưu thế mà muốn mình đến bồi, đây coi là chuyện như vậy. Tốt. Bất quá, Liễu Ngọc Tử vẫn là đáp ứng. Trương Đức Bưu đi về sau, Liễu Ngọc Tử đưa Tứ Bá Tước tiến về nghỉ ngơi địa phương, một đường không nói chuyện, dù sao hiện ở chỗ này là Hồ Hảo địa bàn, cho nên rất nhiều chuyện không thể ở chỗ này nói. Chờ đến gian phòng về sau, Tứ Bá Tước cảnh vệ kiểm tra một chút gian phòng, xác định không có nghe trộm thiết bị về sau, Tứ Bá Tước mới ngồi xuống, sau đó mỉm cười nhìn Liễu Ngọc Tử, mà Liễu Ngọc Tử lúc này nhìn thấy Tứ Bá Tước như thế, trong lòng một cái lộp bột. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngư, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 613, 613, Tứ Bá Tước thăm dò. Liễu Ngọc Tử cùng Tứ Bá Tước hai người về tới gian phòng về sau, Tứ Bá Tước nhìn xem Liễu Ngọc Tử nở nụ cười, Liễu Ngọc Tử trong lòng ngựa cái trước lột bột. Liễu viện trưởng, ngươi tại Hồ Hảo bên này dừng lại thời gian dài như vậy, có cái gì cảm ngộ sao? Tứ Bá Tước cười nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Ta là hôm trước mới trở lại Lạp Đặc thì trước đó một mực tại Hồ Hảo khu khống chế bên trong đi dạo, muốn biết Hồ Hảo vì cái gì thâm thụ dân chúng kính yêu, lúc đầu trở về là muốn cùng Hồ Hảo từ biệt. Thế nhưng là Hồ Hảo hiện trước khi đến tiền tuyến đánh trận đi, tăng thêm hai ngày trước biết được các ngươi muốn đi qua, ta ngay ở chỗ này dừng lại, đến lúc đó cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Liễu Ngọc Tử suy nghĩ một chút, nói với Tứ Bá Tước. Thực ra hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ muốn hay không trở về, chỉ bất quá, hiện tại Tứ Bá Tước hỏi, mình liền cần cho Tứ Bá Tước một cái thuyết pháp. Ừ, ngươi thấy những vật kia, phát trở về điện báo, ta đều thấy được. Đã ngươi tại Hồ Hảo bên này thời gian dài như vậy, ta nghĩ, ngươi hẳn là có cảm giác ngộ mới là, có thể nói cho ta một chút sao? Tứ Bá Tước nghe được, khẽ gật đầu, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Ừ, chỉ có thấy được một chút thô thiển đồ vật, tứ bá tước muốn biết, ta liền nói một chút, nói chỗ không đúng, nhìn tứ bá tước rộng lòng tha thứ. Liễu Ngọc Tử suy nghĩ một chút, nói với tứ bá tước thì là khẽ gật đầu. Hồ Hảo bên này dân chúng đối với Hồ Hảo là phi thường ủng hộ, mà lại bọn hắn còn chỉ ủng hộ Hồ Hảo, những người khác, dân chúng căn bản cũng không tin. Tựa như lần này hành động tác chiến, dân chúng phía đông không có lương thực, Hồ Hảo liền một cái video toàn bộ Hồ Hảo khu khống chế bên trong căn cứ thống kê mới nhất, nguyện ý lấy ra lương thực tổng lượng là 100 triệu 4 ngàn vạn tấn, số lượng này là to lớn, có thể nuôi sống 6 ức dân chúng một năm số lượng. Mà Hồ Hảo bên kia làm cũng phi thường đúng chỗ, trước 10 triệu tấn, Hồ Hảo tất cả đều tiền mặt kết toán, hiện tại cái thứ hai 10 triệu tấn thì là tiền mặt kết toán, không được dân chúng một hạt lương thực. Dân chúng đối với Hồ Hảo cách làm cũng là phi thường bội phục, mà ta còn phát hiện, Hồ Hảo lần này phát hành quân phiếu, giống như có vàng làm bảo hộ. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì, vàng làm bảo hộ? Tứ bá tước nghe được, lập tức ngồi ngay ngắn đối Liễu Ngọc Tử liền hỏi. Đúng vậy, ta ở chỗ này đã nghe qua một chút nghe đồn, nói đúng là đế quốc vàng, hiện tại cơ bản đều đến Hồ Hảo trên tay, nhưng là có phải thật vậy hay không, chúng ta còn không biết. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu. Không có khả năng, những vàng kia đều bị Mã Lạp Quốc cho lấy đi, làm sao lại đến Hồ Hảo trên tay đâu. Tứ bá tước nhìn xem Liễu Ngọc Tử tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng không biết, bởi vì hiện tại Hồ Hảo bên này quân phiếu cùng năm đó chúng ta Đông Linh tệ không sai biệt lắm, mà lại lão bách tính chính là tín nhiệm Hồ Hảo quân phiếu. Lần này Hồ Hảo mua 10 triệu tấn lương thực, tổng giá trị là 250 ức, dựa theo vàng đến tính toán, chính là cần một hơn 20 tấn vàng. Bất quá, nếu như cẩn thận tính toán, Hồ Hảo có thể là có thể lấy tới 120 tấn vàng. Dù sao Hồ Hảo đánh nhiều địa phương như vậy, làm 120 tấn vàng tựa như là có khả năng. Nhưng là trước đó bọn hắn liền phát hiện 10 tỷ quân phiếu tiếp xuống, nghe nói còn phải phát hiện 200 ức quân phiếu, nếu như không có vàng làm bảo hộ, những này quân phiếu liền sẽ bị giảm giá trị. Thế nhưng là trước mắt tại Hồ Hảo bên này nhìn, Hồ Hảo quân phiếu căn bản không hề bị giảm giá trị dấu hiệu. Liễu Ngọc Tử nhìn xem tứ bá tước nói. Cái này vẫn là không thể khẳng định Hồ Hảo liền lấy được đế quốc chúng ta vàng. Căn cứ chúng ta biết đến tin tức, đế quốc có dự trữ vàng hơn 6.000 tấn. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Ừ, nhưng là trên phố nghe đồn đều là nói như vậy, đều nói Hồ Hảo lấy được vàng. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói. Ừ. Tứ bá tước nghe được khẽ gật đầu. Tứ bá tước, ngươi lần này tới, là bồi tiếp những đặc sứ kia tới, hay là nói có những chuyện khác muốn làm? Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó hỏi. Ta là bồi tiếp bọn họ đi tới, dù sao bọn hắn hiện tại cũng là đế quốc khách nhân. Một cách khác, ta cũng muốn gặp Hồ Hảo, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Hồ Hảo một chút. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu. Hắn cảm giác tứ bá tước giống như không biết nói với chính mình lời nói thật, tứ bá tước người này đại tài, hắn đã sớm biết, rất nhiều chuyện hắn sẽ không tùy tiện để người phía dưới biết. Nói tiếp nói một chút ngươi ở bên này nhìn thấy những chuyện kia. Tứ bá tước nói với Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, liền nói với tứ bá tước lên. Không sai biệt lắm một giờ về sau, Trương Đức Bưu đến đây. Hắn mới vừa từ bên này điều tập 4 cái quân đoàn bộ đội, hẹn 600 ngàn người tiến về Giang Khải bên kia. Đồng thời cùng Giang Khải nói chuyện một lần, xác định từng cái bộ đội trụ sở, còn có chính là thành lập liên hợp bộ chỉ huy tiêu toàn tiến về Giang Khải bên kia đảm nhiệm bộ chỉ huy tư lệnh, Giang Khải đảm nhiệm tham mưu trưởng, Tôn Tần Học gánh nhâm tham mưu phó, chỉnh biên Giang Khải bên kia bộ đội, đồng thời bộ đội tùy thời làm tốt tác chiến chuẩn bị. Hồ Hảo có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ vận dụng chi bộ đội này. Làm xong về sau, Trương Đức Bưu đi tới tứ bá tước nghỉ ngơi địa phương, mà Liễu Ngọc Tử thấy được Trương Đức Bưu tới về sau, liền đứng dậy cáo từ. Trương Đức Bưu nhìn một chút Tứ Bá Tước, phát hiện Tứ Bá Tước không có giữ lại ý tứ, biết Tứ Bá Tước khả năng có chuyện quan trọng muốn nói với chính mình, thế là liền để hắn đi về trước. Chậm trễ, mời ngồi. Trương Đức Bưu đưa tiến Liễu Ngọc Tử về sau, mời Tứ Bá Tước ngồi xuống. Tạ ơn, Trương Tư lệnh, bên ngoài nghe đồn, ngươi là đại ca Hồ Hảo, đối với Hồ Hảo tình huống, ta cũng biết một chút, nghĩ không ra, hắn còn có ngươi lợi hại như vậy đại ca. Tứ Bá Tước cười nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu đương nhiên biết, hắn câu nói này chính là hoài nghi Trương Đức Bưu xuất thân vấn đề, bất quá Trương Đức Bưu không quan tâm, thích ai hoài nghi đi, dù sao không có ai biết hắn cùng Hồ Hảo quan hệ rốt cuộc là thế nào tới. Ha ha, Tứ Bá Tước, hiện tại thời gian không còn sớm, có chuyện gì, ngươi liền nói, dù sao các ngươi hôm nay đi đường một ngày cũng mệt mỏi. Trương Đức Bưu cười nói với Tứ Bá Tước. Ừ, Trương Tư lệnh, ta muốn hỏi một chút, đối với Hồ Hảo muốn xưng đế sự tình, ngươi là thế nào nhìn? Tứ Bá Tước nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ngươi hỏi ta? Trương Đức Bưu có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Đúng vậy, Trương Tư lệnh, ngươi làm đại ca Hồ Hảo muốn xưng đế, ta nghĩ ngươi cũng là có thể cho không ít ý kiến. Tứ Bá Tước khẽ gật đầu. Ừ, tên tiểu tử thúi này, lão tử là muốn hắn xưng đế, nhưng là hắn chính là không muốn làm hoàng đế, hắn nói làm hoàng đế mệt mỏi. Tức chết ta rồi, hiện tại hắn là ở bên ngoài đánh trận, nếu là tại Lạp Đặc thì, những người như chúng ta đây, đã sớm đem hắn cho đè lên, không giờ cũng muốn làm. Các ngươi hiện tại hoàng gia, hay là thế gia, căn bản liền không quan tâm dân chúng, các ngươi quan tâm chính là bọn ngươi ích lợi của mình. Dân chúng các ngươi từ bỏ, quốc thổ các ngươi cũng không cần, như vậy các ngươi còn chiếm lấy hoàng vị cùng hoàng gia làm gì? Còn không bằng tặng cho kẻ lỗ mãng đâu. Trương Đức Bưu lúc này nói vô cùng không khách khí, nói đúng là muốn làm hoàng đế. Tứ Bá Tước nghe được trong lòng là vô cùng tức giận a, nhưng là còn không dám biểu lộ ra. Chẳng lẽ ta nói sai? Trương Đức Bưu nhìn thấy chính mình nói xong, Tứ Bá Tước ngồi ở chỗ đó có chút ngẩn người, liền hỏi. A, cái kia, Hồ Hảo vì cái gì không muốn làm hoàng đế? Tứ Bá Tước cũng không nói đúng với sai, hắn muốn biết Hồ Hảo vì cái gì không muốn làm. Hắn ngại mệt mỏi, làm hoàng đế nào có dễ làm như thế, tiểu tử này, ngay từ đầu đã muốn làm đào binh tới. Về sau là nhìn đến phía dưới những huynh đệ kia đáng thương, không có một cái tốt quan chỉ huy mang theo bọn hắn đánh trận. Các ngươi những thế gia tướng quân kia đại bộ phận đều là để bọn hắn đi chịu chết, cho nên kẻ lỗ mãng chỉ có thể tự mình mang theo những huynh đệ kia đánh trận, kết quả đánh, liền thành như thế. Hiện tại dân chúng cũng muốn đi theo kẻ lỗ mãng, làm kẻ lỗ mãng hiện tại không làm cũng không được, thế nhưng là hắn lười. So với ai khác đều lười, không muốn làm hoàng đế, cái này ta là biết đến. Trương Đức Bưu đối Tứ Bá Tước giải thích nói. Mà Tứ Bá Tước nghe được, căn bản cũng không tin, nào có không muốn làm hoàng đế người. Vậy theo lấy Trương Đức Bưu nói như vậy, mình trước đó kia mấy chục năm không phải sống vô dụng rồi sao? Cái này khả năng không lớn a. Tứ Bá Tước mở miệng hỏi. Ngươi hỏi hỏi người của chúng ta bên này, người nào không biết Hồ Hảo không muốn làm hoàng đế, hiện tại tất cả mọi người gấp không được, liền đợi đến xử lý trong nước liên quân về sau tổng không có đánh trận đi, lúc này nếu là còn không thích đáng, như vậy những cái kia các huyên đệ liền phải khai thác hành động. Trương Đức Bưu nói với Tứ Bá Tước. Khai thác hành động gì? Tứ Bá Tước có chút không hiểu hỏi. Trực tiếp cho hắn theo ở trên hoàng vị, không giờ cũng muốn làm. Tứ Bá Tước mở miệng nói ra. Cái này, Hồ Hảo khống chế không nổi những bộ hạ kia của hắn sao? Tứ Bá Tước tiếp tục hỏi. Khống chế? Tại sao phải khống chế? Những cái kia đều là kẻ lỗ mãng huyên đệ, bọn hắn chính là hy vọng đi theo kẻ lỗ mãng đánh thiên hạ. Kẻ lỗ mãng chính là chẳng phải là cái gì, bộ đội của chúng ta bên này. Hắn muốn điều động ai, ai phải nghe theo mệnh lệnh. Hừ, ta biết ngươi có ý tứ gì, ngươi có thể hỏi một chút Liễu Ngọc Tử, tại chúng ta bên này, Hồ Hạo một câu có thể làm cho cả khu vực đoàn kết lại, các huynh đệ cũng tâm phục khẩu phục, tại sao muốn khống chế. Trương Đức Bưu biết hắn muốn châm ngòi một chút chuyện bên này, Trương Đức Bưu lập tức phản bác trở về. Phải, Trương Tư lệnh hiểu lầm, ta chính là hỏi một chút. Tứ Bá Tước cảm thấy Trương Đức Bưu hỏa khí, lập tức nói. Tứ Bá Tước, có lời gì, ngươi nói thẳng, ta không có khả năng một mực như thế bồi tiếp ngươi, ta bên này còn đang đánh trận đâu, sự tình các loại cũng có thể phát sinh, ngươi bây giờ ở chỗ này cùng ta bút tích chuyện này, ta nhưng không có không bồi tiếp ngươi. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Tứ Bá Tước. Cái này, ta muốn cùng Hồ Hạo đàm một chút, liền liên quan tới Hồ Hạo xưng đế sự tình. Tứ Bá Tước suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Ừ. Trương Đức Bưu nghe được, híp mắt nhìn xem hắn. Là thật, ta cần muốn đích thân nhìn thấy Hồ Hạo mới có thể đàm. Tứ Bá Tước mở miệng nói ra. Hừ. Người tới cầm điện thoại vệ tinh đến. Phát kẻ lỗ mãng điện thoại. Được rồi, cầm máy tính tới, liên tuyến kẻ lỗ mãng, liền nói, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Trương Đức Bưu quay đầu đối đằng sau hô lớn một tiếng. Vâng. Phía sau tham mưu đáp. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. 614. Nhường ngôi hoàng vị. Trương Đức Bưu đến gian phòng của Tứ Bá Tước, cho là hắn muốn cùng mình nói chuyện gì, nhưng là hiện tại Tứ Bá Tước nói, rất nhiều chuyện là cần cùng Hồ Hạo đàm. Trương Đức Bưu nhìn một chút Tứ Bá Tước, liền mệnh lệnh phía sau tham mưu dùng vệ tinh internet kết nối Hồ Hạo. Tứ Bá Tước nghe được, có chút giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu. Tứ Bá Tước, không nói gạt ngươi, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi lằng nhà lằng nhằng, hiện tại tiền tuyến chúng ta đang tác chiến. Mà một trận theo các ngươi là phổ thông một trận chiến, nhưng là tại chúng ta những quân nhân này nhìn lại, là đặt vững đế quốc có thể hay không lấy được thắng lợi cuối cùng nhất một trận chiến. Chúng ta bây giờ tâm tư đều tại một trận phía trên, có chuyện gì, chúng ta thống khoái nói, có thể làm chúng ta sẽ làm, không thể làm, chúng ta cũng sẽ nói không thể làm. Sự tình chính là như vậy, ngươi cũng không cần cho rằng Trương Đức Bưu lỗ mãng. Bất quá, thực ra ta là rất lỗ mãng, nhưng là ta làm việc nghiêm túc. Trương Đức Bưu nhìn thấy Tứ Bá Tước như thế, lập tức nói với Tứ Bá Tước. Không, Trương Tư lệnh có thể chỉ huy nhiều bộ đội như vậy, sao có thể là một cái người lỗ mãng đâu? Tứ Bá Tước kịp phản ứng, lập tức nói với Trương Đức Bưu. Thôi đi, kẻ lỗ mãng càng lỗ mãng, hiện tại là không có cách nào, các ngươi những thế gia này đều là khốn kiếp, bao quát hoàng gia, mẹ nó, buộc huynh đệ chúng ta hai cách lên. Lúc đầu dựa theo huynh đệ chúng ta hai cái ý tứ, chính là tại hảo hảo chơi đùa thế giới này, bình an qua cả đời là được rồi. Kết quả, các ngươi những người này trên tay cầm trọng binh không đi chỉ huy đánh trận, để chúng ta những này lùm cỏ đến đánh trận, đều là khốn kiếp. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng mắng. Đúng thế, thế gia đều đã mục nát. Không chịu nổi chức trách lớn. Tứ Bá Tước tán đồng Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn Tứ Bá Tước một chút, không nói gì. Tư lệnh tốt. Một cái tham mưu cầm máy tính tới, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, phóng xa điểm, để Tứ Bá Tước thân ảnh cũng đi qua. Trương Đức Bưu nói với tham mưu kia. Đại ca, sự tình gì à? Hồ Hạo nghe được Trương Đức Bưu bên kia nói Tứ Bá Tước, lập tức hỏi. Ta cùng Tứ Bá Tước cùng một chỗ, Tứ Bá Tước nói có chuyện trọng yếu muốn đích thân nói cho ngươi, ta nghĩ đến, dùng video nói thì là chính miệng nói, đi các ngươi đàm, ta đi ra ngoài trước. Trương Đức Bưu nói liền đứng lên. Ca, ngươi làm gì à, ngồi xuống. Hồ Hạo ở bên kia nghe được, lập tức nói. Hắn tự mình muốn tìm ngươi đàm. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Đàm cái sắm a, ngồi xuống trước cái kia Tứ Bá Tước, ngươi nói một chút, rốt cuộc sự tình gì, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ca ta cũng bề bộn nhiều việc, ngươi cũng không nên điều trị ta, mặt khác, Tứ Bá Tước, ta ở chỗ này cũng đã sớm nói, Ta chính là ta ca chính là ta, lời nói, ngươi cùng ta nói, thậm chí cùng anh của ta nói, đều là giống nhau. Ca, ngươi nói đi, ta còn có chuyện, ta bên này muốn bố trí bộ đội, mẹ nó, hiện tại liên quân bên kia viện quân còn không có đến, lão tử muốn làm hắn một chút. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Buổi tối hôm nay liền đánh. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Đánh. Không đánh không được, viện quân liên quân không có tới, liền cho chúng ta cung cấp một cái cơ hội. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Cái này, đại tướng quân, ta là có chuyện trọng yếu phi thường muốn đích thân nói với ngươi, cái này. Tứ bá tước đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ta nói, bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể cùng anh của ta nói, bất cứ chuyện gì. Hồ Hảo tại video bên kia nói. Cái này. Tứ bá tước nghe được, có chút khó khăn, mặc dù hắn biết Trương Đức Bưu rất được Hồ Hảo tín nhiệm, nhưng là liên quan tới nhường ra hoàng vị sự tình tứ bá tước còn là nghĩ đến nói với Hồ Hảo tương đối tốt. Liên quan tới chuyện ngươi xưng đế. Tứ bá tước suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Bất cứ chuyện gì, nghe không hiểu sao. Mẹ nó một cách hoàng đế mà thôi, chuyện lớn gì. Còn xưng đế. Làm hoàng đế có cọng lông ý tứ. Ngươi cùng ta ca đàm. Lại nói, Liễu Ngọc Tử lần trước đến nói với ta, lão tử vẫn không trả lời hắn đâu. Ngươi bây giờ nói không không phải vẫn là như vậy, tách đi ra quản lý đế quốc. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, không có khả năng, đế quốc không có khả năng tách đi ra quản lý. Hồ Hảo ta không dám làm chuyện như vậy, các ngươi hoàng gia chẳng những không dám, càng thêm không thể làm chuyện như vậy. Đế quốc cương vực truyền thừa mấy ngàn năm, hiện tại tách đi ra quản lý, các ngươi nói đùa ta đâu. Hồ Hảo còn không có đợi tứ bá tước nói sự tình gì, liền nói thẳng, hắn coi là hay là lần trước điều kiện như vậy, Hồ Hảo không dám đáp ứng. Không phải như vậy, chúng ta còn có phương án khác. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Báo cáo, nhận được một phong liên quân tư lệnh quan điện báo công khai. Lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, một cái tham mưu cầm điện báo tới nói với Hồ Hảo. Mà lúc này đây, Trương Đức Bưu bên này cũng có một cái tham mưu cầm điện báo qua tới nói. Báo cáo tư lệnh, nhận được một phong liên quân tư lệnh gửi tới điện báo công khai. Điện báo công khai. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người lẫn nhau đối phương một chút. Đều có một loại dự cảm xấu, lập tức nhận lấy điện báo nhìn lại. Ta đi hắn đại gia. Hồ Hảo xem hết điện báo, vô cùng tức giận. Mẹ nó, đủ hung ác. Trương Đức Bưu cũng mở miệng mắng. A Sắt Tề bên kia phát tới điện báo công khai phía trên nói, muốn Hồ Hảo ngưng chiến một tuần lễ, hắn sẽ rút khỏi đối khu phía đông cùng khu đông bắc. Tây Bắc khu vực vòng vây, nếu như không đáp ứng, A Sắt Tề lập tức sẽ mệnh lệnh bộ đội tiến vào trong thành đi, bắt đầu dùng vũ khí đồ sát dân chúng Đông Linh Quốc. Hạn lúc 1 giờ hồi phục, nếu như 1 giờ không hồi phục, A Sắt Tề lập tức mệnh lệnh bộ đội triển khai đồ sát. A Sắt Tề tại điện báo bên trong còn nói, biết Hồ Hảo tại khu phía đông còn có đông bắc bộ phận khu vực có đội du kích tại. Nhưng là A Sắt Tề nói đông bắc phần lớn khu vực là không có Hồ Hảo đội du kích ở, hắn có thể mệnh lệnh bộ đội ở bên kia đồ sát sạch dân chúng Đông Linh Quốc. Cái này hỗn đàn. Lão tử nếu là bắt được hắn, ta muốn sống sống chết đói hắn. Hồ Hảo lớn tiếng mắng lấy. Tứ bá tước cũng không biết là chuyện gì. Kẻ lỗ mãng, ngưng chiến một tuần lễ, như vậy. Viện quân liên quân bộ đội lại tới, có thể có bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng không biết, đến lúc đó chính là lớn quyết chiến, chúng ta cũng không có quyền chủ động. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, vô cùng tức giận, lúc đầu hắn buổi tối hôm nay là muốn đột kích liên quân tại Loan Đông tỉnh bộ đội phòng ngự, dựa theo kế hoạch của Hồ Hảo buổi tối hôm nay liền phải đột phá mấy cái lỗ hổng, sau đó đại bộ đội tiếp tục hướng đông bắc bên kia tiến lên, lưu lại bộ phận bộ đội, xử lý bộ đội Loan Đông tỉnh. Tứ bá tước, có chuyện gì, ngươi cùng ta ca nói, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi đàm cái này, đại ca chuyện của tứ bá tước, ta liền giao cho ngươi, ta muốn suy tính một chút. Hồ Hảo đối tứ bá tước nói với Trương Đức Bưu nói, được. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Chờ một chút, ta muốn biết là chuyện gì. Tứ bá tước lập tức hô. Đại ca cho hắn xem đi. Đi các ngươi đàm. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Chờ một chút, phiền phức đại tướng quân, mời ngươi chờ một chút, còn có, người nơi này có thể không thể đi ra ngoài, ta chỉ chậm trễ ngươi 5 phút đồng hồ, liền 5 phút đồng hồ, thật rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, nhất định phải ngươi tự mình gật đầu mới được. Tứ bá tước lập tức nói, sau đó nhận lấy Trương Đức Bưu đưa tới điện báo, nhanh chóng nhìn lại. Đều ra ngoài đi. Trương Đức Bưu nhìn một chút Hồ Hảo, sau đó đối bên người những tham mưu kia nói. Mà Hồ Hảo nghe được, thì là đốt một điếu thuốc trong đầu nghĩ đến bây giờ nên làm gì. A Sắt Tề biết mình muốn cứu dân chúng, liền dùng cách này đến uy hiếp mình. Mà mình nhận được dạng này điện báo công khai, không có khả năng không hồi phục, cũng không có khả năng không đình chiến, ngưng chiến mệnh lệnh tốt dưới, nhưng là ngưng chiến hậu quả. Hồ Hảo liền phải suy nghĩ cho kỹ, liên quân bên kia rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, cách này Hồ Hảo vô cùng rõ ràng, bọn hắn đang chờ phía sau viện quân đến. Thật hèn hạ. Tứ bá tước xem hết điện báo về sau, mắng một câu. Hèn hạ. A, người ta điên rồi, bọn hắn vốn chính là muốn đồ sát sạch chúng ta cả cái dân chúng của trung vực, điểm ấy tính là gì? Tốt. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi, ta nghe qua ngươi người này, biết ngươi là trong lòng bao nhiêu là có chút dân chúng, mà lại danh tiếng vẫn được, cho nên, nhẫn nại tính tình chờ ngươi nói chuyện thống khoái chút đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Tứ Bá Tước. Được, ta liền thống khoái chút. Tứ Bá Tước khẽ gật đầu, sau đó nhìn bên cạnh Trương Đức Bưu. Có lời gì ngươi liền nói, ta mới vừa cùng ngươi nói thật là nhiều lần. Hắn là đại ca ta. Sự tình gì đại ca ta cũng có thể biết. Hồ Hảo nhìn thấy hắn như thế, có chút bất mãn nói. Được, đã đại tướng quân nói như vậy, ta đã nói, hoàng gia chúng ta chuẩn bị đem thiên hạ này tặng cho ngươi, đem đế vị cũng nhường ngôi cho ngươi. Tứ bá tước mở miệng nói ra, mà Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu nghe được, có chút chưa kịp phản ứng. Hai người đều là ngẩn người nhìn xem Tứ bá tước. Ngươi nói cái gì? Nhường ngôi cho ta. Hồ Hảo phản ứng tương đối nhanh, nghi vấn nhìn xem Tứ bá tước hỏi. Đúng vậy, nhường ngôi cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, hoàng gia chúng ta lập tức liền sẽ tuyên bố thông cáo để ngươi kế thừa đế quốc hoàng vị. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Điều kiện là cái gì? Hồ Hảo nhìn chằm chằm Tứ bá tước mở miệng hỏi. Hai điều kiện, bảo vệ tốt hoàng lăng của linh gia chúng ta. Cái thứ hai chính là ủng hộ linh gia chúng ta. Linh gia chúng ta sẽ mang theo một bộ phận bộ đội đến quốc gia khác đi. Chúng ta ở bên kia một lần nữa đánh ra một khối thiên địa đi ra. Đồng thời cam đoan với đại tướng quân chúng ta đánh xuống thổ địa, sẽ không cùng đông linh quốc giáp giới. Cho nên cái này cần ngươi dốc sức ủng hộ. Nói cách khác. Hoàng gia chúng ta cho ngươi chuyển ổ, nhưng là các ngươi cũng phải giúp hoàng gia chúng ta. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta dựa vào còn có xảy ra chuyện như vậy. Trương Đức Bưu lúc này kịp phản ứng, ngoài miệng mắng một câu. Đại ca! Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi một câu. Tin tức này quá đột nhiên, ta căn bản không hề nghĩ tới, ngươi để cho ta nói thế nào? Trương Đức Bưu biết Hồ Hảo là có ý gì, hắn muốn hỏi ý kiến của mình, nhưng là chuyện như vậy, ai cũng không có nghĩ qua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. 615. Dạy bảo. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu nghe được Tứ Bá Tước nói lời về sau, vô cùng ngoài ý muốn, bọn hắn trước đó căn bản không hề nghĩ tới, hoàng gia bên kia thế mà dùng từ bỏ hoàng vị ý nghĩ, đem đổi lấy Hồ Hảo ủng hộ, sau đó đi quốc gia khác đoạt địa bàn đi. Đại tướng quân, ta là đại biểu hoàng gia tới cùng ngươi nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể đồng ý, chúng ta đem đế vị cho ngươi, ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Mà lại... Ta nhớ được phụ hoàng ta đã từng nói, Một khi đế quốc phiền toái, để ngươi đăng cơ, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể che chở hoàng gia chúng ta. Hiện tại hoàng gia chúng ta tại đế quốc đúng là thất bại. Cái này thất bại, không thể tất cả đều quái tại hoàng gia chúng ta trên đầu. Ngươi phát điện báo công khai, chúng ta đều thấy được. Ta hoàng huyên tử để hoàng gia chúng ta cũng nghĩ ra binh tác chiến, thế nhưng là chúng ta cấm vệ quân vừa rồi chiêu mộ tốt, tăng thêm cũng không đủ lương thực đi cứu viện dân chúng. Những tư lệnh chiến khu kia không có một cách đồng ý tác chiến, chúng ta lúc kia mới biết được, phụ hoàng đã từng nói muốn coi trọng dân chúng là có ý gì. Chúng ta bây giờ đã bị dân chúng từ bỏ, bất kể có phải hay không là chúng ta làm sai. Trách nhiệm này, hoàng gia chúng ta gánh chịu, chúng ta không trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng là những thế gia này càng thêm ghê tởm, bọn hắn tay cầm trọng binh, chính là không xuất binh tác chiến, hoàng gia chúng ta đã bị những thế gia kia hạn chế lại. Hiện tại, ngươi đã rất được dân tâm, chúng ta cũng biết, hoàng gia muốn cùng ngươi tranh đoạt Đông Linh quốc quyền thống trị, đã không thể nào, cho nên chúng ta nguyện ý rời khỏi đối hoàng quyền tranh đoạt, đổi lấy ngươi bảo hộ cùng ủng hộ. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, hết sức chăm chú nói với Hồ Hạo. Các ngươi cần gì dạng ủng hộ và bảo hộ? Hồ Hạo nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem hắn hỏi. Chúng ta cần ngươi giúp chúng ta huấn luyện một bộ phận sĩ quan, đại khái là 1.000 người đến 2.000 người tả hữu. Những người này nhất định phải có thể đảm nhiệm đoàn trưởng tả hữu chức vị. Nếu như bọn hắn muốn làm sư trưởng, chúng ta cũng phải căn cứ bọn hắn chiến công đến đánh giá. Đồng thời, chúng ta cần ngươi hỗ trợ cung cấp một chút vũ khí đạn dược. Chúng ta không có tiền, chỉ có thể trước thiếu, nhưng là vẫn hy vọng ngươi có thể xem chúng ta đều là Đông Linh quốc người phân thưởng trợ giúp chúng ta. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ta cho ngươi huấn luyện những quân quan kia, các ngươi là có thể cướp được thổ địa sao? Ngươi phải biết, liên quân thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho Trung vực. Dân chúng của Trung vực còn có những quốc gia kia, đến lúc đó đều là phi thường khó khăn, ngươi muốn cướp đoạt thổ địa, nhưng không có đơn giản như vậy. Hồ Hảo nhìn xem tứ bá tước hỏi. Chúng ta biết, thế nhưng là chúng ta không cam tâm cứ như vậy đã mất đi hoàng vị cùng hoàng tộc địa vị, tại Đông Linh quốc không có cơ hội, tại quốc gia khác, chúng ta khẳng định có cơ hội, chỉ cần đại tướng quân ngươi ủng hộ chúng ta khẳng định có cơ hội. Hiện tại là loạn thế, chân chính loạn thế, không biết có bao nhiêu hoàng gia muốn diệt tuyệt, hiện tại Đông Dương quốc lập tức liền muốn mất nước, bọn hắn hiện tại khống chế thổ địa không đủ trước đó 10%, có lẽ mấy ngày nay liền sẽ mất nước. Mà quốc gia khác cũng rất nhanh, nhưng là liên quân mặc dù đánh bại những cái kia hoàng gia, thế nhưng là còn không có đánh bại những dân chúng kia, những quốc gia kia dân chúng khẳng định sẽ phản kháng. Mà chỉ cần chúng ta mang theo bộ đội qua bên kia đả kích liên quân, ta nghĩ khẳng định sẽ có dân chúng ủng hộ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta là có thể tại Trung vực một lần nữa lấy tới một khối đất địa. Đương nhiên đây là cần ủng hộ của ngươi. Tứ bá tước kiên định nhìn xem Hồ Hảo nói. Có ý tưởng, nhìn cũng không tệ, nhưng là rất khó. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem tứ bá tước nói. Vì cái gì? Chúng ta có bộ đội, có dân chúng ủng hộ, ta nghĩ, vẫn có chút cơ hội. Tứ bá tước nghe được, có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn đều cho rằng là một cái cơ hội, mà Hồ Hảo bây giờ nói rất khó, hắn khó tiếp thụ. Ai, muốn nghe lời nói thật? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, thở dài một tiếng, sau đó nhìn tứ bá tước hỏi. Muốn? Tứ bá tước khẽ gật đầu. Cái khác ta không nói. Ta liền nói một chút, ngươi nói dân chúng ủng hộ. Ngươi biết dân chúng cần gì sao? Hồ Hảo nhìn xem tứ bá tước hỏi. Hoàn cảnh hòa bình. Tứ bá tước lập tức nói. Ừ, có chút đúng, tiếp tục suy tính một chút. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem tứ bá tước nói. Ừ, chúng ta giúp bọn hắn đánh bại liên quân. Tứ bá tước suy nghĩ một chút, thăm dò mà hỏi. Hy vọng. Hồ Hảo mở miệng phun ra hai cái chữ. Hy vọng. Tứ bá tước một chút không có minh bạch ý tứ của Hồ Hảo. Không sai, hy vọng. Hiện tại liên quân đã đánh tới, như vậy bọn hắn chỉ hy vọng có người có thể mang theo bọn hắn giết trở về, hy vọng hòa bình, hy vọng sống sót. Mà các ngươi thế gia, hoàng gia thì là thế gia, đầu tiên nghĩ không phải dân chúng, cho nên chuyện các ngươi cân nhắc, sao không đem dân chúng cân nhắc ở bên trong. Các ngươi làm bất cứ chuyện gì, dân chúng thực ra đều biết, dân chúng trong lòng đều sẽ ước định các ngươi. Liền lấy lần này tới nói, vừa rồi A Sắt Tề phát điện báo công khai, ngươi thấy được, ta không thể không ngưng chiến. Ta không có cách nào không đình chiến. Thế nhưng là ngươi biết ngưng chiến hậu quả sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hút thuốc, nhìn xem Tứ Bá Tước nói. Hậu quả là cái gì? Tứ Bá Tước nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hậu quả là ta có khả năng thất bại. Hoặc là nói bộ đội của chúng ta có thể sẽ hy sinh hơn triệu thậm chí mấy triệu. Mà nếu như bây giờ đánh, ta có thể nói, dùng một tuần lễ, ta có thể đem bộ đội đẩy lên khu Đông Bắc bên kia, nhưng là cho đến lúc đó, khu Đông Bắc có thể sẽ chết mất mấy chục triệu dân chúng. Ta cứu được dân chúng phía Đông, nhưng là khu Đông Bắc dân chúng khả năng bởi vì ta không đình chiến, mà thương vong càng lớn. Hô Tứ Bá Tước, nhớ ký ngươi phụ hoàng cũng chính là tiên đế nói lời, coi trọng dân chúng mới là vị thứ nhất. Nếu như lần này ta thất bại, Hồ Hảo ta còn có thể đông sơn tái khởi, Hồ Hảo ta còn có thể có dân chúng ủng hộ ta tiếp tục đánh xuống, bởi vì bọn hắn biết, Hồ Hảo ta là cùng bọn hắn cùng nhau, cho dù là thất bại, Hồ Hảo ta cùng bọn hắn cùng một chỗ gánh chịu hậu quả, cùng một chỗ làm lại từ đầu. Thế nhưng là nếu như ta không đình chiến, dân chúng liền có thể sẽ từ bỏ ta. Bởi vì ta trước từ bỏ dân chúng liền sẽ từ bỏ ta. Biết sao? Ngươi nói ngươi hy vọng ta ủng hộ ngươi, thực ra các ngươi đều sai, các ngươi muốn là dân chúng ủng hộ, dù là phía trước là núi đao biển lửa, các ngươi vì dân chúng cũng muốn nhảy đi xuống, nói như vậy, dân chúng cũng sẽ cùng theo các ngươi nhảy đi xuống, dân chúng cần một cái dẫn đầu người mang theo bọn hắn phản kháng. Hồ Hảo ta làm sự tình, không là cố ý đi làm, bởi vì ta trước đó thì là một cái nhỏ lão bách tính, ta biết dân chúng muốn cái gì. Hy vọng rất trọng yếu. Nếu như bọn hắn đối với các ngươi không ôm bất kỳ hy vọng gì, các ngươi chính là thanh đao gác ở trên cổ của bọn hắn cũng sẽ không theo các ngươi đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tứ Bá Tước nói. Tứ Bá Tước nghe được, đứng ở nơi đó rất khiếp sợ, chờ Hồ Hảo nói xong về sau, Tứ Bá Tước đối Hồ Hảo thật sâu cúi đầu. Tạ ơn đại tướng quân chỉ điểm. Thế ra chính là cẩu thí, thế ra bởi vì có lợi ích, bọn hắn nghĩ đến là bảo hộ ích lợi của mình, mà ích lợi của bọn hắn chỉ là một phần nhỏ lợi ích, chân chính lớn lợi ích là dân chúng lợi ích chính là một cái ích lợi của quốc gia. Các ngươi những thế gia kia đều nói ta là phản tặc. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ta phản ai? Ta phản đế quốc sao? Hồ Hảo ta ở tiền tuyến đánh bao nhiêu trận chiến? Không có ta Hồ Hảo, đế quốc đã sớm mất nước, còn có các ngươi những thế gia này ở bên kia tiêu dao. Ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Hồ Hảo ta căn bản không hề nghĩ tới muốn làm hoàng đế, ta hiện tại đứng tại nơi này, làm khu vực này người cầm quyền, là dân chúng, là ta những bộ hạ kia, đem ta đẩy đi lên. Ta đại biểu là phổ thông dân chúng, phổ thông quân nhân. Ta làm sao lại cùng thế gia thỏa hiệp? Hồ Hảo ta nếu như thỏa hiệp, ta tin tưởng, hoàng đế khẳng định không dám bạc đãi ta. Nhưng là, Hồ Hảo ta liền sẽ đã mất đi dễ. Hồ Hảo ta không có dễ, vậy ta như thế nào trên thế giới này lạ mặt tồn? Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, Tứ Bá Tước nghe được, khẽ gật đầu. Rõ ràng nhất một ví dụ, Lý Kình Tùng ngươi biết, lúc trước trận chiến đầu tiên chính là chúng ta đánh, hắn chạy trốn. Các huyên đệ hận không giết được hắn. Lý Kình Tùng vì một lần nữa lấy được các huyên đệ tín nhiệm, đằng sau tự mình trùng sát tại tuyến đầu, đem mạng ném đến tận lên 9 tầng mây. Hiện tại, hắn rất được bộ hạ tín nhiệm. Hắn nói, cho dù là chết, cũng phải cùng các huyên đệ chết cùng một chỗ. Mà các ngươi muốn đi khu vực khác lấy tới một mảnh đất, liền phải nhớ kỹ một câu, cho dù là chết, cũng muốn chết tại dân chúng phía trước, bảo vệ tốt khối kia khu vực dân chúng, cho dù là thịt nát xương tan cũng muốn đứng tại dân chúng trước mặt, bảo vệ bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, phi thường nghiêm túc nói với Tứ Bá Tước. Tứ Bá Tước nghe được, lần nữa đối Hồ Hảo cúi đầu. Hô! Hồ Hảo lúc này thở ra một hơi, sau đó đem tàn thuốc ném đi, lần nữa đốt một điếu thuốc, đứng ở nơi đó hút. Tạ ơn đại tướng quân chỉ điểm, ta nhất định sẽ nhớ. Tứ Bá Tước đứng thẳng, nói với Hồ Hảo. Chỉ điểm không thể nói, các ngươi muốn đến nước ngoài đi đoạt địa bàn, trên lý luận là có khả năng, nhưng là, những thế gia kia cũng sẽ theo tới, như vậy các ngươi vẫn là không có hy vọng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Chúng ta dự định, không mang theo những thế gia kia đi. Tứ Bá Tước lập tức nói với Hồ Hảo. Không dẫn bọn hắn đi, các ngươi càng thêm không có hy vọng. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Đại tướng quân. Tứ Bá Tước nghe được, có chút không biết có ý tứ gì. Hồ Hảo vừa rồi nói dẫn đi không có hy vọng, không dẫn đi cũng không có hy vọng. Muốn dẫn bọn hắn đi, nhất định phải tiêu giảm quyền lực của bọn hắn tất lại còn có bộ đội, các ngươi có thể lợi dụng một chút. Nhưng là đừng cho bọn hắn nắm giữ các ngươi bên kia đại đa số bộ đội. Lúc bắt đầu, liền các ngươi hoàng gia bộ đội, là đánh không thắng cần thế gia bộ đội hiệp giúp đỡ bọn ngươi tác chiến, đương nhiên không muốn đi, liền không cần thiết mang đi, lưu cho ta đến giết đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Đại tướng quân, ngươi đồng ý. Tứ Bá Tước nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức có chút kích động mà hỏi. Ta thiếu tiên đế một phần ân tình, ban đầu tiên đế liền phải ta che chở hoàng gia, ta đã đáp ứng hắn. Hồ Hảo nhìn xem Tứ Bá Tước nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. 616. Một trận chiến đỉnh càn khôn. Tứ Bá Tước đối với Hồ Hảo đáp ứng hắn cao hứng phi thường, lần này là cơ hội cuối cùng của hoàng gia bọn hắn, nếu như có thể giết ra đến, như vậy linh gia bọn hắn hay là hoàng gia. Mà Hồ Hảo đáp ứng thì là cực kỳ trọng yếu, có Hồ Hảo ủng hộ, bọn hắn dám nói trừ phi trung vực tất cả đều thất bại, chỉ cần có người có thể giữ vững quốc gia, có thể tại trung vực mở một khối đất địa, như vậy linh gia bọn hắn khẳng định có một phần. Tạ ơn đại tướng quân, ta đại biểu linh gia từ trên xuống dưới hơn 30.000 người, cảm tạ đại tướng quân ủng hộ. Tứ Bá Tước cung kính nói với Hồ Hảo. Trước không nên cao hứng quá sớm. Có thể thành công hay không, ta không biết, ta hiện tại có thể đáp ứng cho các ngươi huấn luyện 3.000 tên sĩ quan, cung cấp 500.000 đầu súng trường. Làm nhưng cái này súng trường là liên quân bên kia đạn dược 100 triệu phát, xe tăng 100 chiếc. Xe bọc thép 400 chiếc, xe tải 1.000 chiếc, quân phiếu 1 tỷ. Các ngươi đi đánh. Đánh thành công. Nếu như ta có thể trưởng khống Đông Linh Quốc, như vậy các ngươi bên kia, ta sẽ thừa nhận các ngươi kiến quốc, lớn thất bại, trở lại Đông Linh Quốc đến, giải trừ vũ trang, trung thực qua bình dân sinh hoạt, nếu không, ta sẽ giết sạch. Hồ Hảo nhìn xem Tứ Bá Tước nói. Linh gia ngoại trừ nữ nhân, không lại trở lại Đông Linh Quốc đến cho đại tướng quân thêm phiền phức. Tứ Bá Tước đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo cam đoan nói. Như thế tốt nhất, bất quá, cùng hoàng đế nói thất bại, Đông Linh Quốc tùy thời có thể trở về. Hồ Hảo ta, không phải loại kia đuổi tận giết tuyệt người trừ phi là tội ác tày trời người. Một cách khác sự tình, ngươi muốn xử lý một chút. Ngươi nhị ca cũng chính là nhị bá tước hai đứa bé ở chỗ này, ngươi mang đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tứ Bá Tước. A là. Cho đại tướng quân thêm phiền toái. Tứ Bá Tước lập tức nói. Còn có một chuyện tuyên bố nhường ngôi sự tình tốt nhất đừng nhanh như vậy. Hiện tại ta còn tại cùng liên quân quyết chiến. Một khi các ngươi tuyên bố nhường ngôi như vậy. Liên quân có thể sẽ lập tức tiến công phía đông, đến lúc đó những thế gia kia có thể sẽ trực tiếp đầu hàng, chờ ta khống chế phía đông lại nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đổi ý, Hồ Hảo ta không có ý kiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tứ Bá Tước. Không biết, chúng ta không biết đổi ý. Chúng ta biết, tại Đông Linh Quốc, Linh gia chúng ta là một tia hy vọng đều không, chúng ta chọn một chỗ, làm lại từ đầu. Tứ bá tước đối Hồ Hảo cam đoan nói. Không có chuyện rồi khác a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Có, là được, chính là những đặc sứ kia sự tình đại tướng quân ngươi dự định xử lý như thế nào? Tứ bá tước đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem tứ bá tước. Ừ, chúng ta có tư tâm, chúng ta muốn từ bọn hắn bên kia làm một khối địa bàn, làm cho chúng ta phát triển địa phương, dù sao chúng ta muốn rời khỏi Đông Linh Quốc. Cho nên, chúng ta cần một cái chỗ đặt chân, mà nơi này còn không thể khoảng cách ngươi bên này quá xa, bằng không, chúng ta không có cách nào thu hoạch được ủng hộ của ngươi. Tứ bá tước nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức nói. Liên quan ta cái giám chuyện của Đông Linh Quốc, ta đều không có giải quyết, Hồ Hảo ta năng lực có hạn, dân chúng Đông Linh Quốc ta đều không thể cứu ra, ta còn có bản lĩnh đi cứu quốc gia của bọn hắn dân chúng. Hồ Hảo nhìn xem tứ bá tước nói. Tạ ơn đại tướng quân. Tứ bá tước lần nữa cúi đầu nói. Bất quá, các ngươi muốn trước chọn tốt tiến lên lộ tuyến. Dù sao ta không thể kéo đầu thời gian quá dài. Liên quân một ngày không đánh bại. Như vậy Đông Linh Quốc chúng ta đều là nguy hiểm. Ta khẳng định là muốn xuất binh tác chiến. Chiến trường không thể tại Đông Linh Quốc. Chỉ có thể ở trung vực quốc gia khác. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Dân chúng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hy vọng các ngươi đến một chỗ về sau có thể thiện đãi dân chúng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem tứ bá tước nói. Ghi nhớ đại tướng quân dặn dò. Tứ bá tước chắp tay nói. Tốt, chuyện còn lại, ngươi cùng đại ca ta đàm. Ta bên này phải trả lời A Sắt Tề điện báo. Hồ Hảo nói với tứ bá tước. Ừ, tạ ơn đại tướng quân. Tứ bá tước chắp tay nói. Mà Hồ Hảo bên kia nói với Trương Đức Bưu một tiếng về sau, liền tắt đi video. Các ngươi thật thông minh. Trương Đức Bưu cười nhìn xem tứ bá tước nói. Cho tư lệnh ngươi cũng thêm phiền toái. Tứ bá tước đối Trương Đức Bưu chắp tay nói. Ngồi xuống nói đi. Trương Đức Bưu nói với tứ bá tước, sau đó mình liền ngồi xuống. Kẻ lỗ mãng tiểu tử này giảng cứu một cái nghĩa tự vào đầu. Hắn đã đáp ứng tiên đế, che chở các ngươi hoàng gia, vì vậy các ngươi đưa ra yêu cầu này kẻ lỗ mãng đáp ứng các ngươi. Bất quá, hy vọng các ngươi có thể lợi dụng muốn kẻ lỗ mãng cho các ngươi cung cấp những cái kia ủng hộ, không được sống tại Đông Linh Quốc bên này như thế, bị dân chúng từ bỏ. Trương Đức Bưu nói với tứ bá tước. Minh bạch, vừa rồi ta quên hỏi đại tướng quân, những thế gia kia nếu là không nguyện ý theo chúng ta đi, đại tướng quân sẽ xử lý như thế nào? Tứ bá tước mở miệng hỏi. Trước đó kẻ lỗ mãng tại điện báo công khai bên trong không phải đã nói rồi sao? Trương Đức Bưu cười nhìn xem tứ bá tước nói. Mà tứ bá tước thấy được Trương Đức Bưu cười, cảm giác dùng cả mình, Hồ Hảo trước đó nói, nhưng là muốn giết sạch. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo cầm A Sắt Tề kia phần điện báo công khai, vô cùng tức giận, lúc đầu chuẩn bị tiến công mệnh lệnh, Hồ Hảo cũng cho kêu dừng. Hảo ca, A Sắt Tề tên hỗn đản kia, đây là người làm ra sự tình sao? Thế mà dùng đồ sát phương thức đến uy hiếp chúng ta. Vương Nghiêu cùng Lư Quảng Thắng còn có cái khác mấy cái quân đoàn trưởng vô cùng tức giận, đều là thật chặt nắm chặt lấy nắm đấm. Lúc đầu dựa theo Hồ Hảo kế hoạch tác chiến, nhiều nhất một cái tuần lễ, bộ đội liền phải đẩy lên khu Đông Bắc đi, thế nhưng là A Sắt Tề thế mà dùng đồ sát dân chúng phương thức đến uy hiếp Hồ Hảo, để Hồ Hảo ngưng chiến một tuần lễ. Ngươi có biện pháp nào, dân chúng của chúng ta ngay tại trên tay của bọn hắn? Hồ Hảo nhìn xem Vương Nghiêu nói. Hảo ca, nếu không, chúng ta không cần quản bọn hắn, cứ như vậy giết đi qua, mọi người vất vả chút. Chính là nhanh chóng hướng đông bắc bên kia đột kích qua. Lý Nam lúc này cũng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi có thể thuấn di sao? Có thể trong nháy mắt đến đông bắc đi sao? Hồ Hảo nhìn xem Lý Nam hỏi. Thế nhưng là cho bọn hắn một tuần lễ, Liên quân bên kia viện quân khả năng liền sẽ đến mấy triệu, đến lúc đó chính là đại quyết chiến A, chúng ta bên này liền 2 triệu bộ đội, còn đánh sao nữa. Diệp Tử Phong đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo cũng nóng nảy nói. Dân chúng mạng các ngươi không cân nhắc. Hồ Hảo lặng lẽ nhìn xem bọn hắn hỏi. Ai? Những quân đoàn trưởng kia nghe được Hồ Hảo đều là cúi đầu thở dài một tiếng, bọn hắn làm sao lại không cân nhắc a, thế nhưng là chính là không cam tâm a. Mắt thấy một tuần lễ, bọn hắn là có thể thu phục phía đông, có thể đem khu phía đông dân chúng đều cứu ra, a sắt tề thế mà phát ra dạng này điện báo công khai buộc Hồ Hảo ngưng chiến. Cho a sắt tề phát một phong điện báo công khai. Ghi chép một chút. Hồ Hảo nhìn xem phía sau đằng sau nói. Vâng. Phía sau tham mưu lập tức lấy ra vở chuẩn bị ghi chép. Ta là Hồ Hảo, A Sắc Tế ngươi thật là vô sỉ, thế mà dùng phương thức như vậy đến uy hiếp ta. Ta biết, ngươi bên kia viện quân còn chưa tới. Hiện tại ngươi đang chờ ngươi nhóm bên kia viện quân tới cho các ngươi một tuần lễ. Ta nghĩ các ngươi bên kia ít nhất sẽ đến 1 triệu bộ đội. Đi. Lão tử cho ngươi một tuần lễ. Nhưng là, ngươi phải bảo đảm nếu như bộ đội của ngươi từ hôm nay trở đi, giết ta một cái dân chúng, lão tử liền giết sạch người Khố Nhĩ Quốc các ngươi. Một tuần lễ, ta cho ngươi, ta để viện quân của ngươi đúng chỗ. Đến lúc đó một quyết sống mái, ta xem là ngươi Á Sắt Tề lợi hại, hay là bộ đội Đông Linh Quốc lợi hại. Ngươi Á Sắt Tề cũng liền chút bản lãnh này đồ sát dân chúng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, lão tử tại các ngươi bên kia có lượng lớn nhân viên tình báo, ngươi giết chúng ta một người, lão tử đều biết. Một tuần lễ về sau 10 giờ tối, lão tử đúng giờ đối ngươi khai chiến, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, Loan Đông tỉnh cái phòng tuyến này, không nên bị lão tử một buổi tối đã đột phá. Mặt khác, phía đông cùng khu đông bắc dân chúng, các ngươi chịu đựng, có lương thực liền lấy ra đến. Mọi người cùng nhau trước phân ra ăn chờ Hồ Hảo ta cùng tập đoàn quân một bộ đội tới, ta sẽ dẫn lấy lượng lớn lương thực tới cứu các ngươi. Mặt khác, khu đông bắc cùng khu phía đông dân chúng, 1 giờ về sau, ta sẽ mệnh lệnh vệ tinh trung tâm khống chế, cho phép các ngươi tại trên Internet nhắn lại, có tình huống như thế nào, các ngươi cũng có thể tại vệ tinh Internet nhắn lại, chúng ta bên này sẽ thấy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Những quân đoàn trưởng kia nghe được Hồ Hảo đều là ngồi ở chỗ đó, cắm đầu hút thuốc. Hảo ca, ghi chép tốt, ngươi nhìn một chút. Tham mưu kia đem ghi chép tốt điện báo, giao cho Hồ Hảo. Hồ Hảo cẩn thận nhìn một lần, sửa đổi mấy nơi ký tên để hắn phát ra ngoài. Đi từng cái, mấy ngày nay bổ sung cùng chỉnh đốn bộ đội, chờ một tuần lễ về sau tái chiến. Hồ Hảo đối những quân đoàn trưởng kia nói. Hảo ca, chờ viện quân của bọn hắn đến, khả năng liền không chỉ 1 triệu, đến lúc đó muốn đánh toàn bộ chiến tuyến đoán chừng muốn dài đến hơn 1000 cây số. Hô, không tốt đánh a. Diệp Tử Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Có cái gì không tốt đánh? 1 triệu tính là gì, 10 triệu lại có thể thế nào? Lão tử còn sợ bọn hắn tới nhiều lính a, càng nhiều càng tốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, ừ. Lư Quảng Thắng bọn hắn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Một trận chiến đỉnh càn khôn. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói, Hảo ca, ý của ngươi là. Bách Cương lúc này cũng nhìn xem Hồ Hảo hỏi, tới binh càng nhiều, chúng ta giết càng nhiều, hơn nữa còn đánh thắng. Ngươi nói liên quân có sợ hay không, bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu. Ta muốn giết bọn hắn sợ hãi, giết liên quân nghe được chúng ta tập đoàn quân một danh hào, không là nghĩ đến cùng chúng ta đánh, mà là nghĩ đến chạy thế nào mới có thể sống sót. Bằng không, chúng ta chậm như vậy chậm đánh, bọn hắn chậm rãi phái ra bộ đội đến, còn không biết muốn đánh tới khi nào đi. Một trận, ta muốn đánh bọn hắn cũng không dám lại đặt chân Đông Linh Quốc chúng ta. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói, ừ. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, cũng minh bạch ý tứ của Hồ Hảo, dùng một trận đại thắng lợi còn chấn nhiếp toàn bộ bộ đội liên quân. Mấy ngày nay, các ngươi chính là bổ sung quân đội cho ta, huấn luyện bộ đội để các chiến sĩ nghỉ ngơi tốt, đồng thời phân tích các loại tình báo, chờ một khi đánh liền không có thời gian nghỉ ngơi. Hồ Hảo nhìn xem những quân đoàn trưởng kia nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. 617. Đường Long cô đơn. Hồ Hảo phát điện báo công khai thời điểm, những quân đoàn trưởng kia rất phiền muộn, cũng không phải nói Hồ Hảo phát minh điện báo sai lầm, mà là bởi vì bọn hắn đối với Á Sắt Tề cách làm như vậy, phi thường bất mãn, thế mà dùng dân chúng mạng đến uy hiếp Hồ Hảo. Mà những quân đoàn trưởng kia cũng biết đối mặt như thế điện báo, bọn hắn chỉ có thể ngưng chiến, không có biện pháp nào khác. Mà Hồ Hảo nói, một trận muốn định càn khôn thời điểm, bọn hắn đều là nhìn xem Hồ Hảo. Hồ Hảo thì là hy vọng bọn họ nhiều chỉnh lý tốt bộ đội, huấn luyện tốt bộ đội, một khi đánh nhau, khả năng chính là muốn liên tục tác chiến thời gian rất lâu, lần này liên quân bên kia có thể sẽ tiếp viện lượng lớn bộ đội tới. Hảo ca, vậy ngươi phát cái này phong điện báo, liên quân bên kia đoán chừng cũng biết mục đích của chúng ta, bọn hắn cũng nghĩ cùng chúng ta quyết chiến. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta chính là hy vọng bọn họ biết, lần này nhất định phải đánh thương bọn họ. Không đánh đau Á Sắt Tề, hắn không biết trời cao đất rộng. Trước đó ta còn tưởng rằng Á Sắt Tề còn có mấy phần bản sự, hiện tại xem ra, hắn cũng chỉ có thể dùng dân chúng đến uy hiếp chúng ta. Thực ra chúng ta không cần lo lắng. Đồng Kỳ Bằng mang theo đặc chủng đoàn bộ đội đã hướng phía đông cùng khu đông bắc đi qua, bọn hắn đến bên kia khẳng định sẽ tổ kiến đội du kích, chờ chúng ta ở bên kia phát triển lượng lớn du kích bộ đội là có thể cho liên quân bên kia uy hiếp rất lớn. Bọn hắn đến càng nhiều bộ đội liền càng phiền phức, một trận chúng ta là có thắng lợi khả năng, mà lại khả năng này là phi thường lớn. Hồ Hảo ngồi tại nói với bọn họ. Ừ, Hảo ca, vậy chúng ta đi huấn luyện bộ đội, lần này Hảo Hảo đánh bọn họ một trận tù binh cái kia Á Sắt Tề, mẹ nó, phải chết đói hắn. Lư Quảng Thắng ngồi ở chỗ đó nói. Cái này là được rồi, đánh trận, lão tử còn chưa từng có sợ qua ai, lúc trước chúng ta mới bao nhiêu bộ đội a, một sư mà thôi, hiện tại chúng ta có bao nhiêu bộ đội. Bộ đội của chúng ta phát triển bao nhanh, chờ Đông Nam khu vực những bộ đội này chỉnh lý tốt, huấn luyện thành thục, chúng ta liền có thể tiếp tục cùng liên quân bọn hắn làm đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem những quân đoàn trưởng kia nói. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, đều là gật đầu, liền thời gian nửa năm bọn hắn đã phát triển đến mấy triệu bộ đội. Lúc trước bọn hắn đang ngồi, nếu không phải là đoàn trưởng, nếu không phải là tiểu đoàn trưởng đại đội trưởng, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều là trên tay khống chế mười mấy 200 ngàn bộ đội quân đoàn trưởng. Lúc này, tại Thấm Thành bên kia, Đường Long hay là ngồi tại Thấm Thành hành cung bên trong, lúc này Đường Long trông đắc phi thường già, vốn chính là 50 ra mặt niên kỷ, bây giờ nhìn lấy giống như là 70 tuổi lão nhân. Mà lại người cũng là phi thường uể oải, hiện tại hắn trưởng tử, cũng chính là Đường Anh Kiệt cũng ở chỗ này bồi tiếp Đường Long. Mà cái khác hai đứa con trai, thì là tại Mã Lạp Quốc bên kia. Phụ thân tới giờ uống thuốc rồi. Đường Anh Kiệt cầm dược phẩm cùng nước tới, nói với Đường Long. Ừ. Đường Long khẽ gật đầu, nhận lấy Đường Anh Kiệt dược phẩm còn có ly nước, đã ăn xong thuốc về sau, đem ly nước đưa cho Đường Anh Kiệt. Kiệt Nhi quái phụ thân sao? Đường Long nhìn xem chính đang nhường chén Đường Anh Kiệt hỏi. Bây giờ nói cái này làm gì? Đều đã qua. Đường Anh Kiệt mở miệng nói ra. Đường Anh Kiệt ban đầu là có chút không hy vọng Đường Long làm phản, thế nhưng là không có cách nào ngăn cản Đường Long, chỉ có thể đi theo Đường Long một đường đi đến Hắc. Nếu như phía Tây không thất thủ như vậy, tiên đế cũng vẫn còn, Hồ Hảo bên kia an vị không lớn. Ta, hay là tướng quân của đế quốc, hay là sâu bệ hạ tín nhiệm. Có Hồ Hảo cùng Giang Khải ở bên ngoài chinh chiến, hiện tại chúng ta đường ra, hay là thế gia của đế quốc. Bây giờ, chúng ta rơi vào kết cục này, là ta đánh giá cao Mã Lạp Quốc hoàng đế lời hứa, cũng đánh giá thấp dân chúng đối với chúng ta căm hận. Cho đến bây giờ, chúng ta đường ra ở chỗ này cũng chỉ là mộ tập 200.000 bộ đội, hơn nữa còn có rất nhiều bộ đội phản bội chạy trốn, cầm vũ khí của chúng ta liền chạy. Chúng ta đường ra, về sau khả năng tại Nguyên Linh Tinh Cầu lại không sinh tồn chi địa. Kiệt Nhi, một khi liên quân tại Đông Linh Quốc thất bại, các ngươi phải nhớ đến thay tên đổi họ. Đường Long ngồi ở chỗ đó nói. Phụ thân. Đường Anh Kiệt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đường Long, không biết Đường Long buổi tối hôm nay nói thế nào cái này. Thấy được buổi tối hôm nay liên quân bên kia phát điện báo công khai a. Đường Long mở miệng hỏi. Đường Anh Kiệt khẽ gật đầu. Liên quân không phải Hồ Hảo đối thủ, tiên đế cũng đã nói đế quốc có Hồ Hảo tại. Liên quân cũng không cần muốn dễ dàng như vậy để đế quốc chúng ta mất nước. Bây giờ nửa năm trôi qua, đế quốc bởi vì Hồ Hảo, hoàng đế cũng vẫn còn. Mà Hồ Hảo thế lực hiện tại càng lúc càng lớn, ngươi cũng có điện thoại biết Hồ Hảo bên kia một chút tình huống. Hồ Hảo xưng đế là chuyện sớm hay muộn, mà liên quân tại Đông Linh Quốc thất bại thì là chuyện sớm hay muộn. Ta ngay từ đầu liền không nên đi đối phó Hồ Hảo, mà là muốn ủng hộ Hồ Hảo, thậm chí để Hồ Hảo nhập chủ quân bộ đảm nhiệm đại tướng quân. Có lẽ hiện tại chúng ta đường ra hay là đế quốc đệ nhất thế gia. Đường Long ngồi ở chỗ đó, nhìn phía xa ánh đèn, mở miệng nói ra. Phụ thân, sớm nghỉ ngơi một chút đi, thời gian không còn sớm. Đường Anh Kiệt không muốn đang thảo luận cái chuyện này, trên thế giới căn bản không hề thuốc hối hận thức ăn, bây giờ nói cái này không có tác dụng gì. Không, ta muốn nói. Hồ Hảo khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, Mã Lạp Quốc quốc vương Khâm Lý hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta chỉ có chết, bọn hắn mới yên tâm. Thế nhưng là ta không yên lòng các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể trốn tới. Chúng ta con em đường ra, không ít kẻ đã tại Hồ Hảo bên kia, làm nhân viên tình báo, mà những người này, hiện tại cũng không về chúng ta liên hệ, cho nên chuyện này cần ngươi đi làm, ngươi nhất định phải chạy đi. Mặt khác, ngươi nhị đệ tam đệ, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp để bọn hắn từ Mã Lạp Quốc bên kia trở về, trốn về Đông Linh Quốc, đổi tên đổi họ, như thế mới có thể sống sót. Đường ra, hiện tại đã bị Mã Lạp Quốc cho khống chế, lão nhân cùng nữ nhân liền không quản được, nhưng là những tử đệ trẻ tuổi kia, ngươi nhất định phải lấy ra. Đường Long nắm chặt Đường Anh Kiệt tay, có chút kích động nói. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Đường Anh Kiệt có chút lo lắng phụ thân của mình. Ta không muốn làm gì, ta cũng không biết tự sát, ta không thể chết, muốn chết, ta cũng chỉ có thể chết tại Hồ Hảo, hoàng gia còn có Mã Lạp Quốc quốc vương trên tay, nếu như không phải chết tại trên tay của bọn hắn, như vậy chúng ta đường ra còn sẽ có đại nạn, bọn hắn liền sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ngay ở chỗ này, chờ lấy Hồ Hảo đến giết. Mà Hồ Hảo thì là có khả năng nhất thành công giết chết ta người. Lần trước, Hồ Hảo có lựu đạn nổ ta, không có đem ta nổ chết. Lần này, ta không có ý định né. Đường Long nhìn xem Đường Anh Kiệt nói. Phụ thân, bây giờ không phải là ngưng chiến sao? Mà lại ta nghe nói, liên quân bên kia sẽ có mấy triệu bộ đội sẽ tiếp viện tới. Hồ Hảo còn có thể đánh thắng đến. Đường Anh Kiệt trấn an phụ thân của mình nói. Hừ, mấy triệu bộ đội đều là tân binh bộ đội, là bộ đội Hồ Hảo đối thủ. Ngươi xem một chút Đông Nam khu vực, mấy ngày a liền bị Hồ Hảo cho toàn diện chiếm lĩnh. Nếu như lần này không phải A Sắc Tề uy hiếp Hồ Hảo, khu phía đông không cần một tuần lễ liền sẽ bị Hồ Hảo chiếm lĩnh. Khu đông bắc cũng kém không nhiều. Bộ đội Hồ Hảo hiện tại là càng đánh càng dũng, mà lại bộ đội thì là càng lớn càng nhiều. Liên quân đến bao nhiêu viện quân cũng không được. Trang bị không bằng Hồ Hảo, sĩ khí không bằng Hồ Hảo, chỉ huy không bằng Hồ Hảo, bọn hắn lấy cái gì cùng Hồ Hảo đánh. Đường Long nghe được, hử lạnh một tiếng nói. Đường Anh Kiệt thì là nhìn xem phụ thân của mình, hắn không nghĩ tới, phụ thân của hắn cư nhiên như thế coi trọng Hồ Hảo. Hồ Hảo là lão thiên đưa cho chúng ta đế quốc, đáng tiếc, ta trước kia không biết, ta không biết a. Đường Long có chút kích động nói. Phụ thân, không được nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ là Hồ Hảo thắng, hay là liên quân thắng, hiện tại cũng cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Đường Anh Kiệt cũng là có chút điểm nản lòng thoái chí nói. Có quan hệ, Kiệt Nhi, một khi bộ đội Hồ Hảo đánh tới, ngươi muốn thay đổi trang phục dân thường, giấu ở lão bách tính bên trong, nhất định phải làm như vậy, sống sót, có nghe hay không, các ngươi ba huynh đệ, nhất định muốn sống sót. Đừng nghĩ đến cùng Hồ Hảo chống lại, cũng đừng nghĩ đến tiếp tục vì liên quân bên kia bán mạng, bọn hắn là sẽ không tin tưởng chúng ta, thậm chí nói bọn hắn ước gì chúng ta Đường gia toàn đều chết hết. Đường Long nắm chặt Đường Anh Kiệt tay nói. Đường Anh Kiệt thì là nhìn xem phụ thân của mình. Kiệt Nhi đáp ứng ta. Đường Long dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Đường Anh Kiệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường Anh Kiệt khẽ gật đầu. Nhất định phải lấy vợ sinh con, mai danh ẩn tích, đừng nghĩ đến khôi phục Đường gia vinh dự, Đường gia vinh quang, bởi vì ta đã xấu. Đường Long lần nữa căn dặn Đường Anh Kiệt nói. Đường Anh Kiệt nghe được, không nói gì, hắn đương nhiên biết, hiện tại Đường gia tại Đông Linh quốc thanh danh, thậm chí tại Trung vực thanh danh triệt để xấu, bọn hắn phản bội quốc gia của mình, phản bội tiên đế đối Đường gia tín nhiệm. Mà tại A Sắc Tề bên kia, A Sắc Tề thấy được Hồ Hảo phát tới điện báo công khai về sau, cao hứng phi thường, cầm điện báo cười nói với Uy Đặc Lực. Nhìn xem, ta liền nói có thể làm. Ha ha ha. Hồ Hảo a Hồ Hảo. Mua danh chuộc tiếng sẽ hại chết ngươi cổ hủ. Dân chúng là cái gì, thế mà còn để ngươi coi trọng như vậy. Ha ha. Uy Đặc Lực nhìn thấy Á Sắc Tề cao hứng như vậy, đắc ý, thì là cười cười. Mệnh lệnh hạ xuống, giải trừ tất cả thành phố vây quanh, tất cả bộ đội tập kết, dựa theo mệnh lệnh bắt đầu hành quân, hừ quyết chiến, Hồ Hảo ngươi lấy cái gì cùng liên quân chúng ta quyết chiến, lần này, ta trước vòng qua dân chúng của Đông Linh Quốc các ngươi. Chờ ta đánh bại ngươi về sau, dân chúng Đông Linh Quốc, chúng ta hay là muốn thế nào thì làm thế đó. Lại còn nói giết sạch người Khố Nhĩ Quốc chúng ta, ngươi có thể đổ bộ chúng ta Khố Nhĩ Quốc sao? Cho cười. A Sắc Tề cầm Hồ Hảo phát điện báo, khinh thường nói. Tư lệnh, ta nhìn 5 triệu bộ đội khả năng không đủ. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó nói. Không đủ. A Sắc Tề nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng vậy, không đủ. Hồ Hảo cho chúng ta một tuần lễ, chính hắn làm sao không phải cũng là có một tuần lễ điều binh thời gian, hiện tại Hồ Hảo bên kia có 200 đến vạn bộ đội tập kết tại Loan Đông tỉnh mặt phía nam. Mà tại Hồ Hảo bên kia, hiện tại có bao nhiêu bộ đội chúng ta cũng không biết, hiện tại hắn nếu biết chúng ta có viện quân tới, hắn khẳng định cũng sẽ chuẩn bị càng nhiều bộ đội cùng chúng ta tác chiến, cho nên 5 triệu bộ đội không đủ. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó. Nhìn xem Á Sắc Tề nhắc nhở nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sở Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. 618 binh không đủ. Uy Đặc Lực nhắc nhở Á Sắc Tề 5 triệu viện binh quân đoàn bộ đội khả năng không đủ, bởi vì bộ đội Hồ Hảo rất biết đánh trận. 5 triệu bộ đội đối với Hồ Hảo bên này vẫn là không có đầy đủ phần thắng. 5 triệu bộ đội đều không đủ. A Sắc Tề nghe được, đứng ở nơi đó nghĩ tới, hắn biết Uy Đặc Lực nói những cái kia là có đạo lý. Nhưng là nếu như muốn tiếp tục muốn viện quân kia là khó khăn, dù sao vừa rồi hắn bên này không có đạt tới cái khác quốc vương yêu cầu, bọn hắn là hy vọng A Sắc Tề có thể tất cả đều đổ sát rơi dân chúng Đông Linh Quốc. Nhưng là kế hoạch xuất hiện vấn đề, tại thời điểm mấu chốt, bộ đội Hồ Hảo xuất hiện. Tư lệnh, một trận chiến này rất trọng yếu, nếu như chúng ta đánh thua, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem A Sắc Tề nói. Đáng chết! A Sắc Tề nghe được Uy Đặc Lực nói lời. Lập tức liền nghĩ đến một khi chiến bại, như vậy Đông Linh Quốc liền đặt vững toàn diện thắng lợi cơ sở, đến lúc đó. Đông Linh Quốc bên này cũng không đủ liên quân, mà muốn đổ bộ, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bộ đội Hồ Hảo cũng không phải trước đó bộ đội Đông Linh Quốc đổ bộ, bộ đội không nhất định có thể đối Hồ Hảo hình thành uy hiếp, thậm chí có thể là chịu chết. Tư lệnh, một khi chiến bại, như vậy liên quân chúng ta tại Đông Linh Quốc liền không có bất cứ cơ hội gì, mà bộ đội Hồ Hạo cũng có thể tiếp tục xuất binh trung vực, hiện tại những đặc sứ kia đã qua tới. Cho nên, muốn triệt để đánh tan bộ đội Hồ Hạo, nhất định phải có đầy đủ bộ đội, 5 triệu bộ đội là không đủ, thậm chí nói, hiện tại chúng ta còn có để viện quân của chúng ta tăng tốc ném đưa tốc độ. Mỗi ngày 200.000 đổ bộ đội cũng không đủ, cần muốn tiếp tục đề cao để trung vực địa phương khác thuyền vận tải chuyển tới chúng ta bên này trợ giúp chúng ta vận chuyển bộ đội. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể sử dụng ưu thế tuyệt đối đến đánh tan Hồ Hạo. Bằng không, mỗi ngày 200.000 là thật không đủ thương vong. Coi như một tuần lễ về sau, chúng ta tiền tuyến có 3 triệu bộ đội. Mà Hồ Hạo có 2 triệu bộ đội Hồ Hạo bổ sung tốc độ nhanh, bọn hắn bên này lão bách tính đối tại chúng ta là phi thường hận, bọn hắn dám gia nhập bộ đội cùng chúng ta tử chiến tới cùng. Mà mỗi ngày bổ sung 200.000, ngươi cho rằng đủ sao? Mặt khác chính là muốn tăng cường không quân bộ đội, chúng ta cần đại lượng không quân bộ đội. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Á Sắt Tề lên, Á Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi có thể cùng những quốc vương kia nói, nếu như một trận thất bại, như vậy sẽ ảnh hưởng đến trung vực kế hoạch tác chiến cùng mục tiêu. Hồ Hạo vì bảo vệ hắn nhóm Đông Linh Quốc, khẳng định sẽ xuất binh viễn chinh, mà bộ đội Hồ Hạo một khi từ Đông Linh Quốc giết ra đến. Như vậy, đối tại chúng ta tiến công trung vực ảnh hưởng, ta muốn không cần chúng ta nhiều lời, những quốc vương kia đều biết. Uy Đặc Lực nhìn xem Á Sắt Tề nói. Ừ, ngươi nói có đạo lý, đúng là không đủ, mỗi ngày bổ sung 200.000 bộ đội, đúng là không đủ thương vong. A Sắt Tề khẽ gật đầu. Tiếp theo, A Sắt Tề liền cùng Uy Đặc Lực tiếp tục thương lượng, làm như thế nào tới nói phục những quốc vương kia, dù sao hiện tại những bộ đội này đều là quốc gia khác phái tới. Hiện tại bọn hắn đều là tại Đông Linh Quốc phía ngoài trên hải đảo, Đông Linh Quốc phía đông cùng mặt phía nam đều có lượng lớn hải đảo, những cái kia hải đảo đều là trung vực các quốc gia, hiện tại có lượng lớn bộ đội chứ hàng ở bên kia tùy thời đối trung vực từng cái chiến trường tiếp viện, cho nên muốn viện quân, liền cần từ những cái kia hải đảo triệu tập bộ đội tới. Mà tại Hồ Hạo bên kia, lúc này Hồ Hạo đang xem lấy vệ tinh phía trên nhắn lại, bởi vì hiện tại Hồ Hạo đã để vệ tinh trung tâm khống chế bên kia khai thông khu đông bắc cùng khu phía đông nhắn lại. Những cái kia có điện thoại di động lão bách tính là có thể nhìn thấy Hồ Hạo bên này tại vệ tinh internet ban bố tin tức, mà lại cũng có thể nhắn lại, đem một vài tình huống tuyên bố tại trên mạng, Hồ Hạo là có thể nhìn thấy. Đại tướng quân, lúc nào phái binh tới khu đông bắc? Chúng ta bên này lương thực đều bị bọn hắn cướp sạch, còn có chúng ta lượng lớn vật tư, chỉ nếu có thể dùng, bọn hắn đều đoạt. Đại tướng quân, bên ngoài bây giờ liên quân rút lui. Đại tướng quân, nhanh lên mang theo bộ đội tới xử lý những liên quân kia, bọn hắn việc ác bất tận. Những dân chúng kia nhắn lại đều là hy vọng bộ đội Hồ Hạo có thể nhanh lên một chút đi, có thể mau chóng đem bọn hắn cứu ra. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nhìn một hồi, rồi nghỉ ngơi, hiện tại ngưng chiến, Hồ Hạo chỉ có thể trước bố trí bộ đội, mà bộ đội hiện tại cũng đã bố trí đúng chỗ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo tỉnh lại, đi tới bộ chỉ huy bên ngoài, lúc này mặt trời đã mọc lên, Hồ Hạo ngồi tại trên một tảng đá, hút thuốc. Nhìn phía xa mặt trời. Báo cáo tư lệnh không quân muốn cùng ngươi video trò chuyện. Lúc này, một cái tham mưu tiến đến, nói với Hồ Hạo. Nha! Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu đứng lên. Vừa rồi đến bộ chỉ huy, liền thấy La Tín xuất hiện tại trên màn hình lớn. Đại tướng quân tốt. La Tín mở miệng nói ra. Gọi Hồ Hạo là được, ta không phải cái gì đại tướng quân. Hồ Hạo cười khoát tay nói. Đó cũng là đại tướng quân tư lệnh. Trước mắt, chúng ta lấy được 3.320 tên phi công, bất quá, máy bay chiến đấu của chúng ta không đủ. La Tín mở miệng nói ra. Máy bay chiến đấu không đủ. Hồ Hạo nghe được, lập tức hỏi. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước chiến đấu, chúng ta cùng liên quân liều lợi hại, ngã đại khái hơn 300 không sức chiến đấu. Liên quân bên kia cũng không có rơi xuống tốt, Chúng ta hết thảy kích hủy hơn 500 không sức chiến đấu, máy bay ném bom kích hủy hơn 100 cái. Chủ yếu là chúng ta tác chiến đường xá quá dài, tác chiến thời gian không đủ, bằng không chúng ta sẽ không xuất hiện thương vong lớn như thế. Mà lạc đặc thì bên này mỗi tháng chỉ có thể sản xuất đại khái 100 không máy bay chiến đấu. Trước đó tồn kho hơn 1.000 không máy bay chiến đấu, hiện đang tiêu hao còn lại không đến 400 trống. Hiện tại sản xuất số lượng, xa xa theo không kịp chúng ta tiêu hao số lượng, máy bay chiến đấu của liên quân bên kia mặc dù không được, nhưng là số lượng của bọn họ không ít. Tăng thêm chúng ta ở tiền tuyến bên kia cũng không đủ sân bay, cho nên không quân đối với tiền tuyến bảo hộ là không đủ. La Tín đối Hồ Hảo báo cáo. Ừ, đề nghị của ngươi là cái gì? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem La Tín hỏi. Chúng ta cần ở tiền tuyến tu sân bay, hôm qua ta cũng nhìn thấy Á Sắt Tề bên kia phát điện báo công khai, đã muốn ngưng chiến một tuần lễ, ta đề nghị chúng ta muốn tại phía đông bên kia tu sân bay. Như thế, máy bay chiến đấu của chúng ta là có thể bao trùm toàn bộ khu phía đông, đến lúc đó tại phía đông, hay là không quân của chúng ta chúa tể mặt khác cần mở rộng sản xuất, mỗi tháng liền 100 không thật không đủ chúng ta tiêu hao. La Tín nói với Hồ Hảo, không có vấn đề, đợi lát nữa ta sẽ để trong này chỉ huy tham mưu thương lượng với ngươi, rốt cuộc nên ở nơi nào tu sân bay, còn có, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi phát một phong điện báo, ngươi nhìn kỹ một chút. Mặt khác đề cao sản xuất sự tình, ta sẽ cùng xưởng chế tạo máy bay bên kia phát điện báo, muốn bọn hắn làm nhiều mấy đầu dây chuyền sản xuất đi ra, mau chóng đề cao máy bay của chúng ta sản lượng. Hồ Hảo nói với La Tín. Lúc đầu hắn nghĩ đến để La Tín tại Giang Khải bên kia cũng sửa một cái sân bay, thế nhưng là tin tức này còn không thể để càng nhiều người biết, dù sao hiện tại Hồ Hảo là cùng La Tín video trò chuyện, phụ cận còn có La Tín bên kia có lượng lớn tham mưu. Cho nên tin tức này trước không thể nói, chỉ có thể cho La Tín bên kia phát điện báo, đồng thời Hồ Hảo cũng sẽ mệnh lệnh Giang Khải bên kia tại biên cảnh khu vực tu kiến sân bay. Minh bạch! Đại tướng quân, ta không có chuyện gì. La Tín đối Hồ Hảo cúi chào nói. Tốt, cùng phi công các huynh đệ nói một tiếng, đánh rất tốt, ta phi thường hài lòng. Hồ Hảo nói với La Tín lấy. Tốt! Tạ ơn đại tướng quân. La Tín gật đầu nói. Rất nhanh, La Tín liền biến mất tại trên màn hình lớn, mà Hồ Hảo thì là về tới phòng làm việc của mình, bắt đầu cầm lấy giấy bút, phân biệt cho xưởng binh khí bên kia còn có Giang Khải bên kia viết điện báo, viết xong về sau, liền để tham mưu phát ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo bên này cùng liên quân bên này hoàn toàn đình chỉ chiến đấu. Mà Hồ Hảo cũng đem một vài tâm tư đặt ở xử lý Đông Nam khu vực dân sinh chuyện phía trên, đến bổ nhiệm một nhóm địa phương trưởng viện hành chính thành thị cùng viện hành chính huyện dài. Đồng thời để Đông Nam khu vực có nước tài nguyên địa phương tăng tốc gieo trồng gấp khoai lang, bởi vì hiện tại trồng lúa từ không còn kịp rồi, hiện tại trồng lúa là tại mùa mưa thu hoạch kia là không được. Mà lại ra bông lúa thời điểm nếu như đụng phải nước mưa nhiều cũng sẽ giảm sản lượng lợi hại, cho nên hiện tại chỉ có thể trồng khoai lang, mặc dù khoai lang dân chúng Đông Linh Quốc không thích ăn, nhưng là thì là lương thực A, không thích ăn cùng không thể ăn kia là hai khái niệm. Đến ngưng chiến ngày thứ 5, Hồ Hảo ở bộ chỉ huy nhận được Trương Đức Bưu video. Đại ca thế nào? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hình tượng, mở miệng hỏi, hắn biết. Nếu như không có chuyện gì, Trương Đức Bưu là sẽ không cho hắn phát video. Ai, hiện tại những đặc sứ kia, mỗi ngày tới phiền ta, nói muốn đi ngươi bên kia. Dù là không đi ngươi bên kia, cũng phải cùng ngươi video trò chuyện, bọn hắn muốn thương lượng với ngươi xuất binh viễn chinh sự tình. Ta đều nói, hiện tại chúng ta không có cách nào xuất binh viễn chinh, hiện tại xuất liên tục binh địa phương đều không. Lý Kình Tùng bên kia cũng đình chỉ chiến đấu, liên quân hướng Lý Kình Tùng bên kia tăng binh đại khái 1 triệu, đoán chừng chờ chiến đấu đánh nhau, chúng ta tại Tây Bắc bên kia rất khó nhanh chóng lấy được thắng lợi. Trương Đức Bưu thở dài nói với Hồ Hảo. Không phải nói rõ sao? Chúng ta bây giờ không có thực lực xuất binh, hiện tại chúng ta tới trong nước chiến đấu đều không có giải quyết đâu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nói rõ, chủ yếu là Đông Dương quốc, Đông Tín quốc cùng Đông Châu quốc, ba quốc gia bọn hắn đều nhanh muốn mất nước. Xác thực nói, Đông Dương quốc đã mất nước, Đông Dương quốc hoàng thất rút lui đến Đông Vận quốc, cho nên bây giờ gấp hy vọng ngươi có thể xuất động bộ đội, giúp bọn hắn phục quốc. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Liền mất nước. Mới đánh bao lâu thời gian? Không có có tầm một tháng a. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ, không có có tầm một tháng, cho nên cái này ba quốc gia đặc sứ phi thường sốt ruột, một mực hy vọng có thể cùng ngươi đàm một chút. Mặt khác, ngay tại vừa rồi, chúng ta nhận được Trung vực 22 quốc gia cầu viện, hy vọng chúng ta có thể tổ kiến quân viễn chinh, mẹ nó Trung vực hết thảy 42 quốc gia. Diệt trừ Đông Linh quốc chúng ta còn có tới 7 quốc gia, lại có hơn một nửa quốc gia hướng chúng ta cầu viện. Trương Đức Bưu nói liền mắng lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. 619. Hội chiến quy mô siêu lớn. Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo thông video, nói hiện tại Trung vực hơn một nửa quốc gia hướng Hồ Hảo bên này cầu viện, mà Hồ Hảo bây giờ còn đang gặp phải đại chiến. Hiện tại cầu viện, Trung vực bên kia những quốc gia kia, không phải đã liên hợp lại không ít sao? Đánh không thắng. Hồ Hảo nghe được, không hiểu hỏi. Đánh cái gì a? Trung vực rất nhiều vùng duyên hải đều bị liên quân cho chiếm lĩnh. Hiện tại liền là muốn hướng đất liền công kích qua, rất nhiều duyên hải quốc gia bị đánh sắp mất nước. Đông Dương quốc là Trung vực cái thứ nhất mất nước quốc gia, còn có Đông Vận quốc, Đông Châu quốc đoán chừng cũng phiền toái, thừa hạ không có bao nhiêu quốc thổ, bằng không những này đặc sứ làm sao gấp gáp như vậy. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Mẹ nó, nhanh như vậy. Hồ Hảo nghe được, mắng một câu đúng là rất nhanh. Nếu như Trung vực đều mất đi, như vậy Đông Linh quốc thì là không giữ được, một quốc gia gánh toàn bộ liên quân, đó là không có khả năng, người ta lấy mạng người cũng sẽ liều chết ngươi. Kẻ lỗ mãng, chuyện này, chúng ta thật muốn cân nhắc, trước đó chúng ta hoàn toàn có thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng là hiện tại không được, Trung vực quốc gia, đại bộ phận đều là thế gia đảm nhiệm tướng quân, Đông Linh quốc chúng ta những thế gia kia là như thế này. Quốc gia khác tướng quân đoán chừng thì là 8 lạng nửa cân, cho nên trông cậy vào những thế gia kia mang theo bộ đội đi giết địch, đó là không có khả năng. Mà Trung vực nếu là toàn diện bị liên quân chiếm lĩnh, như vậy Đông Linh quốc chúng ta cũng chạy không được. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ta biết, nhưng là hiện tại chúng ta còn phải đánh cái này liên quan khóa một trận chiến, căn cứ chúng ta tại phía Đông đặc chủng đoàn gửi tới báo cáo, bây giờ tại Đông Tường tỉnh, chính Đông tỉnh đường ven biển bên kia, mỗi ngày có lượng lớn bộ đội đổ bộ. Một ngày đổ bộ bộ đội liền vượt qua 500 ngàn, hiện tại những bộ đội kia, một bộ phận đi đến Loan Đông tỉnh, một bộ phận thì là tại Loan Đông tỉnh bố trí đầu phòng tuyến thứ hai. Dựa theo chúng ta cùng liên quân bên kia đạt thành hiệp nghị, còn có một ngày nhiều, chúng ta mới có thể đi vào công. Hiện tại chúng ta bên này cũng chính là chuẩn bị hơn 2 triệu bộ đội, mà tại những địa phương khác, chúng ta cũng chính là chuẩn bị 1,5 triệu bộ đội tiến công, cộng lại bất quá 3,5 triệu bộ đội, mà liên quân bên kia, ta đoán chừng, hiện tại liền đã vượt qua 5 triệu bộ đội. Mục tiêu của liên quân rất rõ ràng, cùng chúng ta quyết chiến, đem chúng ta đánh cho tàn phế, sau đó tiếp tục công kích Đông Linh quốc chúng ta, cho nên, một trận chúng ta chỉ có thể đánh thắng. Nếu như đánh thắng, chúng ta là có thể cân nhắc tổ kiến quân viễn chinh. Nếu như đánh thua, như vậy, chính chúng ta đều sẽ có phiền phức. Cho nên, hiện tại chúng ta không có cách nào đi đáp ứng những đặc sứ kia cùng quốc gia khác thỉnh cầu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Những bộ đội khác chính là bộ đội Giang Khải, đến bây giờ vị trí bộ đội Giang Khải đầu hàng sự tình, liên quân bên kia còn không có nhận được tin tức, mà lại tại Giang Khải bên kia, Hồ Hảo mệnh lệnh công binh bộ đội, xây dựng rất nhiều giản dị sân bay, chủ yếu là đường băng còn có đài chỉ huy. Ta biết, Bất quá kẻ lỗ mãng, một trận, ngươi có nắm chắc không? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại còn không biết, đánh mới biết được, bộ đội của chúng ta, hiện tại năng lực tác chiến vẫn là có thể, đồng thời ta từ phía sau điều tập mấy cái mới trang bị bộ đội tới. Tự hành súng lựu đạn. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Ừ, ba cái sư đoàn tự hành súng lựu đạn, một khi chúng ta bắt đầu tiến công, ta nghĩ những thứ này pháo lửa có thể cho chúng ta mang đến không sai công kích hiệu quả. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, bất quá, dựa theo ngươi nói như vậy, liên quân bên kia chẳng phải là muốn chuẩn bị hơn 10 triệu bộ đội. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, ngươi ngẫm lại xem, liên quân bên kia có hơn 80 quốc gia, một quốc gia triệu tập hai cái quân đoàn liền hơn 10 triệu bộ đội, đối với những liên quân kia quốc gia tới nói. Không là rất khó, đối với bọn hắn vận chuyển tới nói cũng không khó, bọn hắn những quốc gia kia triệu tập mấy cái quân đoàn thuyền vận tải, vẫn là có thể. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Mẹ nó, 10 triệu bộ đội, cái này kẻ lỗ mãng, ai? Trương Đức Bưu muốn nói với Hồ Hảo, đây rốt cuộc là cái gì thế giới a, đánh trận động chính là hơn 10 triệu bộ đội. Mà lại cái này vẫn chỉ là một phần nhỏ, cùng bọn hắn đời trước so sánh, lúc kia một trận quyết chiến, vượt qua 2 triệu bộ đội, đều là phi thường khó lường, mà bên này, 2 triệu bộ đội tác chiến tùy thời đều có thể nhìn thấy. Chuyện không có cách nào, các quốc gia nhân khẩu đều là nhiều như vậy, mỗi quốc gia bộ đội thường bị đều là vượt qua 1 triệu. Hồ Hảo cười khổ nói, đánh đi, hy vọng có thể đánh thắng đi. Chuyện bên kia, chỉ có thể ngươi đã đến, ta bên này làm tốt hậu cần phương diện sự tình đạn dược cái gì, hiện tại cũng đã tặng không sai biệt lắm, hậu bị đạn dược, hiện tại cũng tại vận chuyển, đoán chừng ngày kia là có thể đến các ngươi bên kia. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Như thế lớn chiến dịch, chính Trương Đức Bưu đều không có lòng tin có thể chỉ huy tốt, Trương Đức Bưu đời trước chỉ huy bộ đội tác chiến cũng chính là 500 ngàn bộ đội. Mà bây giờ, Hồ Hảo bên này đầu nhập tổng binh lực vượt qua 3,5 triệu. Nếu như tính luôn không quân bộ đội, lúc có khu phía đông cùng khu đông bắc các địa phương đội du kích liền vượt qua 4 triệu bộ đội, dạng này quy mô lớn tác chiến, chính Trương Đức Bưu cảm giác rất khó chỉ huy bọn hắn hiệp đồng tốt. Được, có đạn dược là được. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Những đặc sứ kia, hiện tại ta liền hồi đáp bọn hắn chờ đánh xong lại nói. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Tắt đi video về sau, Hồ Hảo liền đứng ở nơi đó, cái này dưới mặt đất bộ chỉ huy, chỉ riêng các cấp nhân viên tham mưu, liền có hơn 3.000 người, bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, phụ trách toàn bộ bộ đội điều động. Mỗi cái nhân viên tham mưu phía trước đều là mấy máy tính, bởi vì tình thung tiền tuyến, máy tính bên này toàn đều có thể nhìn thấy, lượng lớn máy bay không người lái ném bỏ vào bộ đội trên không. Báo cáo, đồng kỳ bằng điện báo. Lúc này một cái tham mưu mở miệng nói ra. Đọc. Hồ Hảo nhìn xem màn hình lớn từng cái tình huống của bộ đội, thì là hiển hiện ở phía trước đánh mấy chục khối lớn trên màn hình. Ừ. Ta bộ đã tới khu Đông Bắc phần lớn thành phố, đều đã có chúng ta đặc chủng đoàn bộ đội, hiện tại chính tại tổ kiến đội du kích, không qua đại lượng bộ đội liên quân, đã điều động đến phía Đông đi, bên này bộ đội liên quân, đã tập kết, không dễ làm vũ khí. Tham mưu kia đối Hồ Hảo đọc, ra lệnh cho bọn họ trước ẩn núp đi, không vội vã tác chiến. Hồ Hảo đối đằng sau tham mưu kia nói, vâng. Tham mưu kia lập tức đi ngay. Báo cáo, không quân dơ A, dơ, dơ quy, quy, A, phát xuống, lượng lớn liên quân máy bay bay hướng Loan Đông tỉnh phía sau không quân sân bay, từ hôm qua đến bây giờ, phát hiện 11 lượt, đại khái 2.000 không các loại máy bay bay đến tiền tuyến bên này. Một cách không quân phương diện tham mưu tới đối Hồ Hảo báo cáo nói. Biết, mệnh lệnh không quân bên kia, đem chúng ta tất cả máy bay chiến đấu đều phân phối xong. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vâng. Không quân tham mưu lập tức cũng đi ra. Báo cáo, Lý Nam quân đoàn trưởng báo cáo, bọn hắn phát hiện tại phía trước bọn hắn liên quân trận địa, Liên quân bên kia tăng viện hai cái quân đoàn bộ đội tới, trong đó có hai cái sư đoàn bộ đội xe tăng. Một cách liên hệ Lý Nam bên kia tham mưu đứng lên đối Hồ Hảo báo cáo nói. Biết. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Mệnh lệnh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, phía sau mấy cái tham mưu, lập tức cầm vở. Mệnh lệnh Vương Nhiêu, Bách Cương, lập tức từ phủ cận quân đoàn điều bộ đội xe tăng, hình thành xe tăng công kích binh đoàn, ta muốn bọn hắn mỗi cái quân đoàn có 2.000 chiếc xe tăng, 4.000 chiếc xe bọc thép. Đồng thời, mệnh lệnh bộ đội không kỵ binh, lập tức cho Vương Nhiêu, Bách Cương bộ đội xe tăng, phân phối hai cái không kỵ binh sư đoàn bộ đội, cùng bộ đội Vương Nhiêu cùng một chỗ tiến công. Hồ Hảo mở miệng nói, những tham mưu kia lập tức ghi chép mệnh lệnh, chờ mệnh lệnh ghi chép tốt, lập tức cho Hồ Hảo ký tên, phát đến tiền tuyến đi. Mà lúc này, tại A Sắc Tề bên kia, hắn bên này bộ chỉ huy to lớn hơn, bộ chỉ huy chính là thiết lập ở Thấm Thành, trong bộ chỉ huy tham mưu không sai biệt lắm có 5-6 ngàn người, cái này hay là A Sắc Tề ở phía trước thiết lập ba cái phân cấp bộ chỉ huy. Bằng không bên này nhân viên tham mưu còn sẽ có càng nhiều, hiện tại hắn bên này thì là đem tình thung tiền tuyến biểu hiện đến bộ chỉ huy. Lúc này A Sắc Tề vô cùng tự tin và đắc ý, mấy ngày nay, mỗi ngày đổ bộ đội, vượt qua 600 ngàn A Sắc Tề không những ở đầu phòng tuyến thứ nhất bố trí đầy đủ bộ đội. Thậm chí đầu phòng tuyến thứ hai đều đã có hơn 1 triệu bộ đội. Mà lại bộ đội còn đang tăng thêm, mà uy đặc lực thì là tương đối ưu sầu, bởi vì hiện tại bộ đội nhiều lắm, muốn hoàn toàn cân đối tốt những bộ đội kia phối hợp tác chiến, độ khó cũng không nhỏ. Dù sao nơi này có hơn 60 quốc gia bộ đội, cộng lại vượt qua hơn 100 cái quân đoàn, mà còn chờ những bộ đội viện quân kia toàn đều đến đông đủ, đoán chừng đều có hơn 200 cái quân đoàn. Mà lại đều là lệ thuộc vào khác biệt quốc gia, trang bị cũng không giống nhau, nhìn xem nhân số thật nhiều, nhưng là sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào uy đặc lực cũng không biết. Một cách khác, uy đặc lực thì là hoài nghi A Sắc Tề rốt cuộc có thể hay không chỉ huy nhiều bộ đội như vậy tác chiến, lần này tổng binh lực nhưng là vượt qua 10 triệu, liền A Sắc Tề một người chỉ huy. Một khi một chỗ xuất hiện sai lầm kia làm sao có thể sẽ khiến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Uy đặc lực tướng quân, hiện tại Hồ Hảo nhưng liền không phải là đối thủ của chúng ta. Hồ Hảo hắn toàn bộ tập đoàn quân một đều không có chúng ta nhiều bộ đội như vậy. Bất quá, ngẫm lại ta liền ấm ức, chúng ta có nhiều bộ đội như vậy, lại là ở vào phòng ngự trạng thái. Mà Hồ Hảo lại là bày ra tiến công tư thái, liền hơn 2 triệu bộ đội. Lại dám tiến công chúng ta. A Sắc Tề đắc ý nói với uy đặc lực. Tư lệnh bây giờ không phải là muốn tiến công Hồ Hảo, mà là muốn tiêu hao Hồ Hảo. Một khi Hồ Hảo bên kia xuất hiện tan tác, chính là chúng ta thời điểm tiến công. Dù sao bộ đội Hồ Hảo sức chiến đấu hay là rất cường hãn, mà bộ đội của chúng ta sức chiến đấu như thế nào ai cũng không biết. Uy đặc lực nhắc nhở A Sắc Tề nói. Ừ, ngươi nha, quá cẩn thận rồi, hiện tại chúng ta là muốn binh có binh, cần lương thực có lương thực, muốn đạn dược có đạn dược, những quốc gia kia đều đem lượng lớn đạn dược, phối cho bộ đội của bọn hắn, không thể không nói, bình nguyên địa khu tác chiến chính là tốt, giao thông thuận tiện a, vận chuyển chính là nhanh. A Sắc Tề cười nói với uy đặc.